Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thất tình bất gù ngạo nguyệt cô Hằng rơi vào yên lặng, thật lâu không nói. Hiển nhiên cũng là bị thất tình bất hủ cái này bốn chữ cho chấn nhiếp đến, mặc dù đây đối với hắn mà nói, cũng chẳng phải xa xôi, như vậy xa không với tới, nhưng là, đối với lần này hắn vậy tuyệt không thể nào khinh thị, khinh thường, bởi vì vậy Tư Đồ Chân Vân chính là một ví dụ điển hình nhất, so hắn trẻ tuổi hơn, so với hắn càng cường đại hơn. Đây chính là vậy thất tình bất hủ hàm kim lượng dù là hắn lại không cam lòng, cũng chỉ có phục. Lão Nghiêu, ta biết ngươi mục đích, khiêu chiến cường giả, đột phá tự mình, ta cũng vậy, nhưng ta nói thật, vô luận là vậy Tư Đồ Chân Vân, vẫn là vậy Huyết Long Thánh Tử, cũng không là tốt nhất lựa chọn, bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ, một khi thất bại, chính là chết không có chỗ chôn. Đế Phong mở miệng lần nữa, ta không sợ chết, phịch, vậy Ngạo Nguyệt cô Hằng chợt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đế Phong, cả người lôi quang vờn quanh, khí huyết bùng nổ. Từng đạo màu tím hà thải vờn quanh thành kinh khủng đầu châu ma vương, sâu thẳm con ngươi, gắt gao nhìn chăm chú Đế Phong, khí thế bức người. Nhưng mà vậy Đế Phong nhưng vẫn là rất bình tĩnh, tiếp theo chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn đó tựa hồ là nổi giận Ngạo Nguyệt cô Hằng, chậm rãi nói, ngươi phải biết, phàm là có thể đi tới chúng ta bước này người, không người sẽ sợ chết. Hướng Văn đạo tịch chết có thể vậy nhưng ngươi cam tâm sao? Lời vừa nói ra. Vậy Ngạo Nguyệt cô Hằng phảng phất là bị sét đánh trúng, cứng ở tại chỗ, trầm mặc. So với vậy Huyết Long Thánh Tử, Tư Đồ Chân Vân, tên này tài thích hợp hơn chúng ta, ở trên người hắn, chúng ta có thể cảm nhận được thất tinh bất hủ áp lực, và mạnh mẽ. Nếu là có thể hoàn toàn đánh bại hắn, thì có hy vọng tiến hơn một bước, lại đi khiêu chiến Tư Đồ Chân Vân và Huyết Long Thánh Tử bọn họ. Đế Phong lạnh lùng nói, nhưng nghe được những thứ này. Vậy Ngạo Nguyệt cô Hằng nhưng giống như không nghe thấy, một mực cương ở nơi đó hồi lâu sau, hắn tài chợt lại ngồi trở xuống, hai tròng mắt thùy mở, lạnh như băng nói. Đế Phong, hợp tác giới hạn nơi này, những thứ khác, và ta không có bất luận quan hệ gì. Nghe nói như vậy, vậy Đế Phong rốt cục thì cười lên, có thể. Như vậy, lại qua một đoạn thời gian, toàn bộ Vương Lạc Cự Kinh Thành lại bắt đầu náo nhiệt rất nhiều, đồng thời. Cấm địa chỗ sâu tin tức, vậy dần dần truyền tới. Một viên thần biển thần dược sắp thành thục tin tức cạnh đi tương truyền, trong chốc lát dẫn phát oanh động không nhỏ, hấp dẫn tất cả đại tông môn thế gia cường giả chạy tới. Vô hạn hải vực thần biển đông quân cấm địa, đối người ngoại giới, thậm chí là đối vậy vô hạn hải tộc mà nói, đều là tràn đầy thần bí, bên trong có rất nhiều bí cảnh khó khăn dòm ngó thật hình dáng, cất giấu không thiếu bí mật. Mà đây bí mật ở trong đó bí cảnh, cấm địa, chính là chỉ một ít bởi vì tất cả loại nguyên nhân mà tạo thành, thậm chí là bởi vì một ít lực lượng, một ít thiên tài địa bảo, một ít năng lượng, sản sinh ra tới, từ đó ảnh hưởng thế giới, thay đổi chu vi hoàn cảnh, và không gian, từ đó sáng lập mà thành bí cảnh khu vực. Mỗi lần cảnh kỳ lạ xuất hiện, cũng sẽ đưa tới hoành động không nhỏ, thông thường mà nói, đều sẽ có trọng bảo xuất hiện. Chuẩn bị lên đường đi Trần Phi mới vừa nhận được tin tức, Nhã Tình liền trực tiếp là đã tìm tới cửa, việc này không nên chậm trễ. Hơn nữa cái này còn là mới một bụi đông quân thần dược, nếu là có thể bắt được, chính là mở cửa thuận lợi, cứ như vậy mà nói, có lẽ đến lúc đó chúng ta có thể làm được người một bụi. Nhã Tình có chút kích động, trong tay nàng hiện tại chỉ nắm giữ có hai bụi cây đông quân thần dược tọa độ, nhưng bọn họ lại có ba người, cho nên nói. Ai sẽ trở thành là cái đó không có được đông quân thần dược người. Ai cũng không thích hợp, nhưng nếu là bọn họ có thể bắt lại bụi cây này mới đông quân thần dược, như vậy, liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ba cặp ba, vừa vặn người một cái, vậy liền chạy nhanh đi, Trần Phi, Lâm Miên Miên gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đi theo vậy Nhã Tình hướng vậy vô hạn hải vực chỗ sâu cấm địa khu vực xuất phát. Lần này mục tiêu ở đâu? Ở trên đường. Lâm Miên Miên không nhịn được văn nói. Tầng 29 một cái địa phương nào đó, hiện tại chỉ có đại khái vị trí tọa độ, đến nơi đó sau đó, chúng ta còn được tự học thật tốt tìm một chút. Nhã Tình ngữ tóc nói thật nhanh. Trên thực tế, lần này cái này Đông Quân thần dược tranh đoạt, không chỉ là thực lực tranh, cũng càng là thời gian tranh. Vô Hạn Hải vực diện tích cơ hồ lớn đến không tưởng tượng nổi, huống chi vậy Đông Quân thần dược cũng sẽ có tự bảo vệ mình, có thể che giấu dò xét, che giấu thần niệm, cho nên muốn ở khổng lồ như vậy khu vực trong đó, tìm được nhỏ như vậy một bụi Đông Quân thần dược, cái này thật không phải là đơn giản như vậy, có chút thời điểm, thậm chí vận khí cũng có thể chiếm đa số. Hiu, hiu, hiu, rất nhanh, bọn họ liền đã tới vậy 27 nặng cuối trời chi địa, ở chỗ này, vậy từng cây chói mắt nhân vật, rối rít xuất hiện, đưa tới từng cơn thán phục. Có thể có can đảm chạy tới tranh đoạt Đông Quân thần dược người, đều là nhân vật thiên kiêu, các thế lực lớn ánh sáng sáng chói nhất một trong cường giả. Vương Lạc, Cự Kình Tam Thái Tử, Huyễn Quang, Giải Vô Đương, Đế Phong, Ngạo Nguyệt Cô Hằng, thậm chí là vậy Tư Đồ Chân Vân vân vân, làm những người này một vừa xuất hiện ở đó cuối chi địa sau đó, mọi người trực tiếp là xôn xao tao động. Dẫn phát oanh động to lớn, sư phụ, là hắn Lâm Miên Miên vậy phát hiện Đế Phong, không nhịn được ghé vào Trần Phi sau lưng nhỏ giọng nói. Ta biết. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó nhìn lướt qua vậy Đế Phong, người sau cũng là lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt rất lạnh, khí thế hờ hững, phảng phất là tranh phong tương đối vậy. Không nghĩ tới hai người bọn họ lại có thể tiến tới với nhau, nhưng vào lúc này, vậy Nhã Tình không nhịn được thở dài nói. Ai, Đế Phong bên người người kia, Từ Tình yêu thần tộc Châu truyền nhân, Ngạo Nguyệt Cô Hằng, tên này mặc dù không so với kia Tư Đồ Chân Vân, nhưng vậy rất lợi hại, hắn thực lực chắc có tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh phong. Đứng sau Tư Đồ Chân Vân, tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh cấp, Trần Phi sợ run một tí, trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, tốt lắm, xem đúng là có chút lợi hại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Đế Phong bên người, Ngạo Nguyệt Cô Hằng cũng giống như là phát hiện Trần Phi đám người tồn tại, hơi nhíu mày trước, truyền âm hỏi, ngươi nói người kia, chính là hắn. Ừ, Đế Phong khẽ gật đầu. Vậy không nói nhiều, nhưng mà vậy Ngạo Nguyệt Cô Hằng nhưng lại không nhịn được nhìn lướt qua Nhã Tình bên người Lâm Miên Miên, con mắt lóe lên nói. Vậy bé gái lại là ai? Tại sao ta cảm giác nàng cũng có chút không biết, bất quá, ta biết ý ngươi, vậy bé gái tựa hồ có chí cao tiên văn, là cái cao cấp yêu nghiệt, bất quá, còn quá trẻ, liền cùng vậy Nhã Tình như nhau. Đế Phong lắc đầu nói, nghe vậy thấy vậy, vậy Ngạo Nguyệt Cô Hằng trực tiếp là trầm mặc. Ba người, hai cái chí cao tiên văn, một cái thất tinh bất hủ. Đội hình như vậy coi như là đối hắn mà nói, vậy có thể nói kinh khủng. Thảo nào ngươi muốn đối phó bọn họ, Ngạo Nguyệt Cô Hằng đột nhiên nói một câu. Đế Phong ngần một tí, sau đó cười khổ nói, không có biện pháp, cũng coi là được cái mình muốn đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cuối chi địa, một bên kia, Huyễn Quang và vậy Giải Vô Đương yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ở phía sau bọn họ là một ít nhìn như vậy rất tốt nhân vật thiên tài, bọn họ lúc này cũng không có nhúc nhích, đột nhiên, tiên quang giật tán, cường đại cảm giác bị áp bách khuếch tán ra, để cho rất nhiều người đều là hô hấp hít thở không thông đứng lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vù vù, trong hư không, ánh sáng lóe lên, không gian biến dạng, một tôn bóng người dậm chân ra, mọi người thấy hắn đều là con ngươi co rúm một cái, không nhịn được kinh hô. Qua! Hoa Tịch Dạ, đó là một cái nhìn như rất giống con cóc ra hỏa, trong tay cầm một cán cương xoa, đầu đội một vòng ngư dân nón, cả người da thịt thành cho màu tím, to lớn cặp mắt nhìn chằm chằm tất cả người, giống như là hàm chứa loại nào đó vô cùng là kinh khủng lực lượng vậy, làm da đầu tê dại. Hắn trên ấn đường có từng đạo đen nhánh phù văn cổ xưa loang lổ, nứt ra bộ phận, như vảy rồng vậy, mặc dù như vậy, nhưng vẫn là lấp lánh rực rỡ. Đáng sợ hơn phải, phù văn kia bàng bạc thở mạnh, bút đi long xà, một khoản một chữ, giống như có thể thấu thiên vũ, thật giống như hàm chứa loại nào đó làm người ta hít thở khó khăn nhìn thấy mà giật mình hơi thở. Giao, người này xuất hiện sau đó, tất cả người, trừ số rất ít ra, bọn họ đều tản ra, ngắm nhìn hắn, yên lặng cực kỳ. Nhất là vậy Vô Hạn Hải vực hải tộc dân địa phương. Lúc này lại là có chút sắc mặt ngưng trọng và kinh hồn bạt vía đứng lên, thành tựu dân địa phương, bọn họ dĩ nhiên biết người tới là ai. Ba đại thần điện một trong, Vạn Thọ Vô Cương truyền nhân, Thánh Tử Hoa Tịch Giả. Mà, hơn nữa tên này nghe nói vẫn là từ trước tới nay nhất là yêu nghiệt kinh khủng nhất ếch nhái tộc thiên kiêu, trời xanh ếch nhái thần phù văn thông thần, mạnh vượt quá tưởng tượng, thật là đáng sợ. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy giải vô nương lại đột nhiên nghênh đón, cười nói, thánh tử ngươi tới. Ừ oa tịch giả quét hắn một mắt, sau đó hắn ánh mắt lại rơi xuống huyến quang trên mình, nhàn nhạt nói, ngươi lực lượng thật có ý tứ, thật lâu cùng ta vui đùa một chút. Người sau hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, có thể. Giải vô đương không nhịn được ngần một tí, nhìn lướt qua huyễn quang, sau đó lại quay đầu nhìn về oa tịch dạ, chậm rãi nói, thánh tử, thần dược xuất thế sắp tới, chúng ta thời gian không nhiều lắm, lên đường đi. Ừ người sau gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là hướng vậy trong cấm địa bước vào đi vào, mà ở thấy một màn này, sau lưng hắn những người đó, còn có vậy huyễn quang các người, cũng đều lập tức đi theo lên. Chỉ còn lại vậy giải vô đương tại chỗ đột nhiên cười lạnh cười, sau đó hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng nhìn lại, khinh miệt cười một tiếng, lãnh đạm nói, ta nhưng mà nhớ, ta chờ ngươi đến tìm ta. Trần Phi chân mày nhíu một cái, sau đó trực tiếp là bước ra bước chân, đi thôi. Ừ Nhã Tình, Lâm Miên Miên hai người đều là khẽ gật đầu, sau đó hướng vậy 27 trọng thiên trên cấm địa khu vực, bước vào đi vào, rào, mới vừa tiến vào trong đó. Giống như là đi tới ngâm nước vậy thế giới, một loại cảm giác rất kỳ quái vờn quanh tới, nhưng lại thoáng qua rồi biến mất, rồi sau đó, hết thảy trước mắt cảnh sắc hoàn toàn thay đổi, một tòa mang 10 phần đẹp màu sắc biển khơi thế giới, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây chính là cấm địa vùng biển, địa phương thật là đẹp à. Lâm Miên Miên không nhịn được lẩm bẩm nói, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, ánh mắt rất sáng, bởi vì nàng thậm chí cảm giác cái này mỗi một nơi đều rất đẹp. Giống như tiên cảnh vậy, đồng quân nhất tộc 10 phần yêu thích sự vật tốt đẹp, hoặc là nói sạch sẽ. Đối bọn họ nói, đẹp, vật xinh đẹp rất dễ dàng đạt được bọn họ thích, cho nên bọn chúng lãnh địa, và chế tạo ra thế giới đều là như vậy, rất đẹp, rất đẹp. Nhã Tình giải thích, không chỉ có như vậy nhưng lúc này Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, hắn ngắm nhìn vậy bốn phương tám hướng biển khơi, còn có mênh mông bầu trời, trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ là phát giác cái gì. Không hổ là chí cường chí cao tiên thú, lại có thể có loại năng lực này, đúng là lợi hại. Năng lực gì? Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi, nhưng Trần Phi nhưng chỉ là lắc đầu một cái, nói, tiếp tục tiến về trước đi, thời gian không nhiều lắm, đi thôi. Đông, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, oanh ầm ầm ầm ầm long, biển khơi trong đó, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ uy áp kinh khủng. Trần Phi bọn họ chỉ cảm thấy mình thân thể đột nhiên trầm xuống, vậy cổ lực lượng cường đại đè ở trên người, để cho hắn cảm thấy cả người cũng vô cùng là không thoải mái. Rồi sau đó, vậy biển khơi trong đó lại là có một tôn cực kỳ kinh khủng đồ sộ ngạc, từ vậy biển khơi trong đó xông ra, giết hướng Trần Phi bọn họ. Đông, biển khơi nhất thời bị vỡ ra, phảng phất là trời long đất lở vậy cảnh tượng, đáng sợ hơn phải, vậy đồ sộ ngạc. Lại có thể không chỉ một, trong chớp mắt, ước chừng 4-5 tôn cực kỳ kinh khủng đồ vật khổng lồ xông ra biển khơi, giết hướng Trần Phi bọn họ, làm cho Trần Phi gặp áp lực kinh khủng, huyết mạch lăn lộn, tựa như mơ hồ muốn phá thể ra. Tà thiên đó là cái gì? Không đúng, vậy làm sao là càn khôn thiên nguyên cua nhất tộc cường giả? Bọn họ lại dám phá hoại quy củ, phái bên trong tộc cường giả vào cấm địa, đây không phải là điên rồi sao? Vậy không nhất định. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, sợ rằng bọn họ lá gan cũng chỉ lớn một chút. Trước ba người kia tựa hồ cũng cùng càn khôn thiên nguyên cua nhất tộc vương thái tử có chút mâu thuẫn. Ta nghĩ, cái này sợ rằng là vị kia vương thái tử bút tích. Hai cái tiên tổ tứ trọng thiên, ba cái tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh cấp. Thật là hèn hạ à, đi nhanh đi, vào nơi này, sống chết tất cả theo thiên mệnh. Chớ vì loại chuyện này qua loa phạm hiểm, không đáng giá được. Đám người rối loạn, vậy nhận ra những cái kia đột nhiên xuất hiện cường giả thân phận, những người này, bất ngờ đều là vậy càn khôn thiên nguyên cua nhất tộc cường giả. Vù vù, trong hư không, đột nhiên ánh sáng lóe lên, một đạo hư không mờ mịt bóng người trực tiếp là xuất hiện, lại cẩn thận xem, lại là vậy càn khôn thiên nguyên cua nhất tộc vương thái tử, giải vô đương. Lúc này, chỉ gặp hắn trên cao nhìn xuống, phảng phất là thiên thần vậy. Cười lạnh quan sát Trần Phi, ngươi không phải làm ta chờ sao? Tốt lắm, ta trước hết cho ngươi một cái lễ vật nho nhỏ đi, những lễ vật này hẳn rất không tệ chứ. hy vọng ngươi có thể đừng lại chết như vậy, nếu không, đó thật đúng là một chút ý tứ cũng không có à, ha ha ha, ha ha ha, thứ không biết chết sống. Hừ, một tiếng hừ lạnh, vậy giải vô nương bóng người biến mất, thay vào đó là những cái kia càn khôn thiên nguyên cua nhất tộc điên cuồng vây công và sát phạt. Giết, to lớn càn khôn thiên nguyên cua kềm chống trời lập, lóe lên cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động, ngang nhiên rơi xuống, khủng bố ánh sáng mạnh lóng lánh, để cho người ta con mắt đều không cách nào mở ra. Đáng sợ hơn phải, những người đó hoàn toàn là vì giết người tới, vừa lên tới chính là vây công, vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt bùng nổ tất cả loại ý chí võ đạo lực lượng, để cho Tần Vấn Thiên cũng không nhịn được xúc động, những người này thật đúng là chuyên nghiệp à. Nhưng mà chỉ là như vậy, liền muốn giết hắn nói vậy thật giống như có chút quá xem thường hắn. Đều lưu lại đi, Trần Phi nhìn vậy rất nhiều càn khôn thiên nguyên cua nhất tộc cường giả đánh tới, trong ánh mắt lóe lên một đạo lạnh như băng ý, rồi sau đó, trong cơ thể hắn cảnh giới tu vi lực lượng nổi lên, lại là lập tức xông phá đến tiên đế lục trọng thiên cảnh giới tu vi. Không sai, theo thời gian không ngừng trôi qua, hắn hiện nay cảnh giới tu vi cũng đã là đi tới tiên đế lục trọng thiên. Hơn nữa, cái này còn chỉ là trạng thái bình thường dưới, nếu là hơn nữa vậy thời gian chi đạo khởi nguyên tiên thiên thần thông, lúc tố mà nói, vậy cũng đã là tiên đế thất trọng thiên. Luân hồi cửa hiện lên, luân hồi lực lượng điên cuồng hiện lên, thân hình hắn chớp mắt, tại chỗ không gian chi đạo lực lượng bạo tránh, lại ngay tức thì hóa thành tàn ảnh, giết hướng bốn phương, trong phút chốc, vậy trong hư không, khủng bố nổ lớn không ngừng xuất hiện, rồi sau đó, vậy ba tôn tiên tổ tầng ba đỉnh cấp cường giả, lại toàn bộ bị vỡ vụn, tàn xương nát thịt tại chỗ, làm vậy còn không hoàn toàn tản đi các phe cường giả, các phe thiên kiêu, cũng ngay tức thì ánh mắt đọng lại, hoảng sợ không thôi. Tiên tổ tầng ba cường giả đỉnh phong, bị giết trong nháy mắt. Điều này sao có thể, mọi người không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy hoảng sợ, khó tin, bởi vì bọn họ ai đều biết, có thể trong nháy mắt giết tiên tổ tầng ba cường giả đỉnh phong thực lực, nên là có kinh khủng dường nào và đáng sợ. Vậy sợ rằng đều đã vượt qua thông thường tiên tổ tứ trọng thiên cường giả phạm vi chứ. Chẳng lẽ tên này lại là một có tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh cấp thực lực siêu cấp yêu nghiệt? Bọn họ còn ở vào rung động trong đó, nhưng mà Trần Phi giết hại, nhưng vẫn còn tiếp tục. Vù vù, vù vù, vù vù, trong hư không, bỗng nhiên hiện ra từng đạo phảng phất là tiếng chuông tiếng vang, tiếng chuông giết tim, ở một chớp mắt kia, còn sót lại vậy hai đại tiên tổ tứ trọng thiên cường giả, cũng đều ngay tức thì cứng ở tại chỗ. Đều là điều cảm giác tim khoảng cách nhúc nhích, tựa như không bị khống chế. Chu diệt, cơ hồ ở đồng thời, Trần Phi bước ra một bước, không gian chi lực bạo động, vô tận hư không bộc phát ra cực kỳ kinh khủng không gian hắc động, như nặng loan trùng điệp vô hạn không gian, trong nháy mắt liền đem vậy hai đại tiên tổ tứ trọng thiên cường giả đè ép ở trong đó. Cảnh tượng cực kỳ kinh người, thậm chí, cũng không đợi được bọn họ phản kích, giết. Trần Phi liền lại lần nữa ra tay, từng đạo đòn sát thủ vậy cấm thuật thủ đoạn bị hắn liên tục đánh ra, một cổ càng kinh khủng hơn ý niệm trực tiếp là hoàn toàn bộc phát ra, đó là luân hồi lực và không gian lực lượng dung hợp. Phịch, phịch, phịch vô tận nổ lớn xuất hiện, vậy bị đè chết ở hắc động thứ nguyên không gian trong đó hai đại tiên tổ tứ trọng thiên cường giả, tại chỗ bị giết chết, thậm chí liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Cái này cũng để cho những cái kia người vây xem hoàn toàn sợ hãi. Sắc mặt ảm đạm, ba cái tiên tổ tầng ba đỉnh cấp, hai cái tiên tổ tứ trọng thiên cường giả, lại có thể cứ như vậy trong thời gian ngắn bị hoàn toàn xóa bỏ. Cái này cái gì khái niệm, người này thực lực, làm sao có thể lớn mạnh như vậy? Cái này cũng quá khoa trương đi, hắn, rốt cuộc là người nào à? Cái này như vậy rung động lòng người một màn. Trực tiếp là làm vậy bốn phương tám hướng tất cả mọi người đều hoàn toàn tĩnh mịch, không có người có thể nghĩ đến, ước chừng ba cái tiên tổ tầng ba đỉnh cấp, thậm chí là còn có ngoài ra hai cái tiên tổ tứ trọng thiên cường giả, kinh người như vậy cường giả đội hình, lại có thể cũng đều bị Trần Phi lấy như vậy một loại gần như dễ như bỡn, càn quét nghiền ép tư thái nơi đánh tan, cái này ẩn chứa thâm ý, đủ để làm tất cả mọi người đều làm sợ hãi và sợ hãi. Hắn thực lực tuyệt đối đã đạt đến nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên, thậm chí là chân chánh tiên tổ ngũ trọng thiên. Một vị tuyệt thế thiên kiêu trên mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ, như vậy lẩm bẩm nói, thậm chí ở trong lòng của hắn cũng hiện ra mấy phần lui khiếp chi tâm, dẫu sao, đây chính là tiên tổ ngũ trọng thiên cấp thực lực kinh khủng à. Đừng nói là bọn họ những người này, thậm chí coi như là một ít yếu một chút uy tín lâu năm cường giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, sẽ bị hắn hoành đẩy nghiền ép. Như vậy yêu nghiệt, thật là và bọn họ hoàn toàn không phải là một cấp bậc, cái này còn muốn để bọn họ như thế nào đi tranh. Cái này căn bản cũng không khả năng, rung động, tuyệt vọng, phức tạp, không biết cái gọi là rất nhiều ví dụ như loại này tâm trạng hoàn toàn hiện ra ở bọn họ gương mặt bên trên, lúc này mới cũng chỉ là ải thứ nhất mà thôi. Liên quan tới vậy Đông Quân Thần Dược tranh đoạt chiến ải thứ nhất, nhưng cũng đã thành như vậy, khổng lồ áp lực, thật là để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy ảo mộng, cảm thấy sợ hãi. Từ đó, muốn rút lui có lẽ từ đầu chí cuối, bọn họ liền đánh giá cao mình thực lực, vậy đánh giá thấp những cái kia những người khác thực lực chân chính. Thậm chí cũng đừng nói là bọn họ, coi như là vậy năm lớn cổ đình một trong vạn thú đế long cung thiên kiêu, đế phong, lúc này cũng đều bị trước mắt một màn này cho rung động thật sâu đến. Hắn thực lực, làm sao có thể sẽ như vậy? Đế phong đầy mắt đờ đẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kịch liệt gợn sóng, và khó tin chấn động, và phập phồng. Hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng truyền tới, đế phong bên người, vậy tím trời trong yêu thần tộc châu yêu nghiêu vương, ngạo nguyệt cô hằng trực tiếp là lạnh lùng nói. Giọng trong đó tràn đầy giễu cợt, người nếu có thể có như vậy thực lực, cần gì phải cùng ta kết minh? Nghe vậy thấy vậy, vậy đế phong ra mặt hung hãn co quắp một tí, nhưng lại không có biện pháp phản bác, như vậy lại trầm mặc hồi lâu, lúc này mới ánh mắt sắc bén một bên gắt gao nhìn chằm vậy trong hư không Trần Phi, một bên thấp giọng hỏi nói, hắn thực lực, so với ngươi tới, như thế nào? Bá, lời vừa nói ra, vậy ngạo nguyệt cô hằng trong mắt, cũng là chợt lóe lên một chút tinh mang, chợt lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, lạnh lùng nói, khó mà nói khó mà nói. Ừ vậy ngạo nguyệt cô hằng gật đầu một cái, như thế nào ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vậy Trần Phi hình bóng, cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói, lấy hắn mới vừa rồi bày ra thực lực, quả thật đã đạt đến vậy nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên cao độ, nhưng muốn chỉ là như vậy mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng vậy còn có thể đánh. Nhưng chính là nói đến đây, vậy ngạo nguyệt cô hằng dừng một chút, mà vậy đế phong nhưng cũng trực tiếp là con mắt chớp mắt, tiếp lời. Nhưng chỉ sợ đây không phải là hắn toàn bộ thực lực. Ừ vậy ngạo nguyệt cô hằng gật đầu một cái, đáy mắt chỗ sâu rốt cục thì nổi lên vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, trận chiến này hắn quá buông lòng, xem như vậy, hắn tất nhiên còn có càng cường đại hơn thực lực, còn không dùng đến. Nhưng cứ như vậy nói tiên tổ ngũ trọng thiên, vậy ngạo nguyệt cô hằng lời còn chưa nói hết, vậy đế phong trực tiếp là chôn xuống đầu đi, giọng phức tạp trùng trùng lên tiếng. Đúng vậy ngạo nguyệt cô hằng lại ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Trần Phi, sắc mặt ngưng trọng nói, thật nếu là tiên tổ ngũ trọng thiên mà nói, vậy ta, cũng không như hắn. Lời vừa nói ra, vậy đế phong trực tiếp là trầm mặc, sắc mặt có chút phức tạp, chỉ cảm thấy nặng trĩu áp lực đè ở trên người, rất là khó chịu. Đi thôi bất quá nhưng vào lúc này, vậy ngạo nguyệt cô hằng lại đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới trừ vậy Tư Đồ Thật Mây và Huyết Long ra, lần này chuyện này, lại còn hấp dẫn tới như vậy kinh người nhân vật, ngược lại cũng thú vị. Nhìn dáng dấp, lần này chuyến đi này, đúng là không có tới sai à. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là toét miệng cười một tiếng, ngạo nghễ mười phần, nói, tiếp theo được thật cố gắng lên lực một phen, vậy Đông Quân Thần Dược đối với chúng ta mà nói mặc dù hiệu quả chừng mực, nhưng vậy coi như không tệ. Chỉ cần có thể đem hắn đạt được tay, coi như tiên tổ ngũ trọng thiên thì như thế nào? Như nhau có thể đối thưởng, thử một chút xem. Đi thôi, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, tiếp theo phải được toàn lực ứng phó mới được. Hiển nhiên, tương đương với vậy đế phong mà nói, trong lòng của hắn tâm trạng là càng nghiêng về tại kích động, mà cũng không phải là tuyệt vọng, bất quá ngược lại cũng có thể hiểu, dẫu sao hắn thực lực bản thân liền so với kia đế phong càng cường đại hơn. Khoảng cách vậy tiên tổ ngũ trọng thiên, cũng càng thêm đến gần. Cho nên, so với lúc này Trần Phi nơi mở ra hiện ra thực lực, hắn là có không gian, cũng càng là có tư cách đi truy đuổi và tranh thủ. Nhân vật cường đại, nếu như quá mức mạnh mẽ, tự nhiên sẽ làm người ta tuyệt vọng. Nhưng nếu là chỉ là tương đối mạnh mẽ, mà cũng không phải là như vậy khó mà đuổi theo, không cách nào vượt qua chênh lệch, hoặc là nói độ cao nói, cái này thì ngược lại có thể dễ dàng hơn kích thích ra hiếu thắng tim, truy đuổi chi tâm, đi liều mạng đuổi theo. Tranh đoạt tỷ đấu, mà ở nghe nói như vậy, vậy Đế Phong cũng là mím môi một cái, chợt dùng sức gật đầu một cái, nói. Ta biết vậy thì đi đi, hắn cũng là cao cấp, yêu nghiệt, có mình hiếu thắng tim và tôn nghiêm, khuất phục. Cũng không như vậy dễ dàng khuất phục, chỉ cần có thể như vậy một chút cơ hội, hắn liền sẽ đem hết toàn lực nắm chặt. Đây cũng là bọn họ cái loại này cao cấp năng lực của yêu nghiệt, hoặc là nói bản năng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không nơi nào đó, một vị người mặc vào màu nâu trường bào, phơi bày ở ngoài da thịt hơi phơi bày một loại yêu dị màu máu nam tử, cũng đang ánh mắt vô hình yên lặng ngắm nhìn Trần Phi. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, tên này thực lực ngược lại cũng không tệ lắm, bất quá thật giống như nhìn không quen mặt, từ đó gặp qua, cũng không biết là ở đâu ra, chẳng lẽ là Trung Châu chi địa cái khác tiên vực. Ngược lại cũng không tệ lắm, ở hắn bên người, một vị nhìn như bình thường 16, 7 tuổi thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói, cũng chỉ là cũng không tệ lắm sao. Lời vừa nói ra, huyết sắc da thịt nam tử kia rõ ràng ngần một tí, sau đó hơi sắc mặt biến đổi đứng lên, mở miệng hỏi nói. Thần tử, chẳng lẽ ta nhìn lầm sao, hắn thực lực, chắc liền tiên tổ ngũ trọng thiên trên dưới. Mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng vậy cũng không đến nỗi để cho ngài quá nhiều coi trọng chứ. Nhưng mà vậy 16-17 tuổi thiếu niên lúc này lại chỉ là lắc đầu một cái, vậy không lại quá nhiều giải thích. Huyết sắc da thịt nam tử kia không cảm thụ được, hắn lại sao có thể không cảm thụ được đâu. Thời gian chi đạo, không gian chi đạo, luân hồi chi đạo, thậm chí còn có vậy thiên phượng lực, cùng với hỗn độn lực hơi thở. Những thứ này... Cho dù là tùy tiện sốc lên đi ra một cái, cũng có thể có rất cao hàm kim lượng, huống chi những thứ này hôm nay lại tất cả đều xuất hiện ở cùng trên người một người. Cái này cái gì khái niệm, thật là cho dù là để cho hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Thần tử, mà ở thấy một màn này, huyết sắc da thịt nam tử kia lại là nghi ngờ tò mò, không nhịn được truy hỏi nói. Thế nhưng 16-17 tuổi thiếu niên nhưng trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, huyết sắc da thịt nam tử kia không nhịn được há miệng một cái, sau đó lại hướng trước vậy Trần Phi chỗ ở vị trí nhìn lại, chỉ bất quá hiện tại, Trần Phi bọn họ cũng đã là rời đi. Người kia, hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Huyết sắc da thịt nam tử tại chỗ trầm mặc hồi lâu, chân mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là muốn không ra cái cho nên như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng khắc liền một tí chuyện này. Sau đó cũng coi là nhanh chóng rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ vậy bắt đầu hướng vào vậy vô hạn hải vực chỗ sâu cấm khu, tiếp tục tiến phát. Tiếp theo đi đâu? Còn nữa, chỗ này thật kỳ quái, một bên đi đường, Lâm Miên Miên một bên hỏi. Nàng nhìn lướt qua bốn phía này, chỉ phát hiện cái này bốn phương tám hướng tất cả đều là bất tỉnh trầm trầm biển khơi, nước biển, cuốn lên hết thảy các thứ này, biển sâu âm thầm dâng và sóng lớn. Như một cái bàn tay vô hình, không ngừng trấn áp và vỗ vào ở bọn họ trên mình, làm nàng có dũng khí rất kỳ quái, hoặc là nói rất cảm giác không thoải mái. Quanh mình hết thảy đều có rất là cô tịch và tĩnh mịch. Phảng phất là nơi này liền không có bóng người và tức giận, hoàn toàn, chính là một phiến cấm khu. Đây là đông quân lực lượng, vậy này tình tựa hồ biết Lâm Miên Miên muốn nói cái gì, trực tiếp là lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, đông quân nhất tộc. Chính là biển khơi hóa thân, hơn nữa lại là vậy tiên giới thiên địa lực lượng phát ngôn viên, hắn tồn tại, có thể nắm trong tay hết thảy có liên quan tại biển khơi, biển sâu, nguyên tố nước quy luật lực. Cho dù là vô ý thức tới giữa, cũng có thể để cho thiên địa làm ảm đạm thất sắc. Thiên địa làm sở động, mà đây cũng là vậy chí cường chí cao tiên thú chân chính kinh khủng nguyên nhân. Hơn nữa ta còn nghe nói đến đây vậy này tình dừng một chút, nghe nói gì? Lâm Miên Miên hỏi, nhìn về này tình, ta còn nghe nói, cái này cái gọi là vô hạn vùng biển, nhưng thật ra là vậy đông quân cao cấp cường giả thân thể, nói cách khác, vô hạn vùng biển vừa là đông quân. Đông quân, vừa là vô hạn vùng biển, này tình trầm giọng nói, à Lâm Miên Miên không nhịn được kinh hô thành tiếng, vô hạn vùng biển vừa là đông quân. Cái này thật có chút dọa người à, Nàng mặc dù cũng là cao cấp yêu nghiệt, khoảng cách vậy thất tinh bất hủ sợ rằng cũng chỉ có nửa bước xa, nhưng vừa nghe đến này tình loại thuyết pháp này, nhưng cũng vẫn là không nhịn được giạt rào bộ dạng sợ hãi, rung động không dứt. Bởi vì đây đã là nàng hoàn toàn khó hiểu độ cao. Vô hạn vùng biển, vừa là đông quân, đây quả thực là tương đương với một phần nhỏ tiên giới, thậm chí còn là một phần nhỏ trung châu đất. Đây hoàn toàn so với kia hàng ngàn hàng vạn thậm chí là mấy trăm triệu mấy tỷ thứ nguyên thế giới hợp chung một chỗ, cũng còn càng kinh khủng hơn. Thật là để cho người khó tin, nếu là có cơ hội có thể gặp vậy đông quân nhất tộc, là tốt mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói. Không thể không nói, hắn ngược lại là bị này tình lời nói này cho khơi dậy một ít hứng thú. Thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, cũng không biết hắn bây giờ cùng cái này so với, rốt cuộc là mạnh hơn vẫn là yếu hơn đâu. Người cũng chưa nói lung tung, ở chỗ này cũng không thể nói bậy bạ. Hoa Trần Phi lời này rõ ràng cầm vậy này tình sợ hết hồn, không nhịn được không lời nói. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi tâm đi. Nơi này chính là vô hạn vùng biển, ở chỗ này, ai tới cũng không thể là vậy đông quân nhất tộc đối thủ. Ngươi cũng giống vậy, có thể chớ liên lụy chúng ta. Ha ha ha, được rồi Trần Phi thuận miệng bèn cười ha ha. Sau đó lắc đầu nói, đi thôi, thời gian không nhiều lắm, tiếp tục lên đường đi. Ừ, rất nhanh, bọn họ liền tiếp xuyên qua vô hạn hải vực 28-29 trọng thiên, đi tới một phiến bình nguyên chi địa. Nơi này cực kỳ cổ quái, rõ ràng là biển sâu phần đáy, nhưng lại có vô số quái thạch gầy trơ xương phế tích hải cốt, cùng với như cửu u hàn xương vậy thấu xương gió biển, giống như đao vậy, có thể treo xương. Thậm chí cũng còn có thể đâm thủng linh hồn, làm người ta rợn cả tóc gáy, cả người run rẩy. Chính là chỗ này, không nghĩ tới thì đã có nhiều người như vậy đến, này tình con mắt lóe lên nói, sắc mặt nhưng có chút không tốt lắm xem. Nơi này, chính là trước đoạn thời gian truyền ra đông quân thần dược chỗ ẩn thân, nhưng mà này vào giờ phút này, nơi này nhưng đã có rất nhiều đạo thân ảnh chiếm cứ nơi này, hiển nhiên đã là so bọn họ hơn nữa trước đi tới nơi này. Sư phụ! Ngươi xem là bọn họ, nhưng vào lúc này, Lâm Miên Miên đột nhiên nói, giọng trong đó ngậm một chút sát ý, Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu lên, hướng vậy Lâm Miên Miên ánh mắt có thể đạt được phương hướng nhìn tới, chỉ gặp nơi đó, Càn Khôn Thiên Nguyên Cua nhất tộc Vương Thái Tử, Cua Không Làm, Tu Di Nguyên Hồn giới phó tộc trưởng chuẩn bị chọn, Huyễn Quang, cùng với vậy Vạn Thọ Vô Cương Điện Thánh Tử, Hoa Tịch Giả, bọn họ đoàn người, lúc này vậy đều tại nơi đó. Vừa vặn, Oan Gia ngõ hẹp và Trần Phi híp mắt lẩm bẩm một tiếng, sau đó cũng không nói gì nhiều, người đều ở nơi này, vậy liền không sợ bọn họ chạy, ngày sau phương dài. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Cua Không Làm, Huyễn Quang các người, tựa hồ vậy phát hiện Trần Phi đám người đến, sau đó liền thấy vậy Cua Không Làm trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, có chút ánh mắt lóe lên, sắc mặt tái xanh đứng lên. Hắn lại có thể còn chưa có chết, hiển nhiên. Hắn đến hiện tại cũng còn không nhận được mình bố trí đi những người đó, bị bại, mất mạng tin tức, nếu không, hắn hiện tại sợ rằng cũng còn chưa nhất định mới có thể có dũng khí, như vậy đứng ở Trần Phi trước mặt. Dẫu sao như vậy cường giả đội hình, cho dù là đối chính hắn mà nói, cũng có thể ung dung giết hắn mấy chục trở về, nhưng mà lại bị Trần Phi tiện tay xóa bỏ, đây nếu là bị biết chuyện chân tướng, không sợ, không ra đầu tê dại mới là lạ. Có thể bị vậy này tình tiên tử coi trọng nhân vật, tự nhiên cũng có mấy phần khả năng. Huyễn Quang cười ha hà nói, hắn là biết Cua Không Làm bố trí, nhưng vậy không đi trong lòng đi. Dẫu sao đây chính là vô hạn vùng biển cấm khu, bên ngoài, vậy vòng ngoài khu vực hơi nháo nháo thì thôi. Còn như cái này trong cấm khu mặt, cũng không người có gan dám ở chỗ này mặt làm ẩu. Cho nên vậy Cua Không Làm bố trí nhìn như lợi hại. Nhưng vậy nhưng thật ra là chỗ sơ hở đầy rẫy, không đáng giá đề ra thôi. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi thứ nhất sóng, trốn vào vô hạn vùng biển cấm khu chỗ sâu, thì tương đương với được cứu rồi, rất dễ dàng là có thể trốn bay lên trời. Hừ, Cua Không Làm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, cảm thấy có chút mất thể diện. Đông, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy mặt đất chỗ sâu, một tòa đen nhánh, tĩnh mịch. Không có bất kỳ nguồn sáng phế tích hang động trong đó, lại đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ kinh khủng gào thét, nổ, cùng với dị thú điên cuồng hét lên tiếng, rồi sau đó, một đạo thân ảnh, từ vậy trong đó nổ bắn ra, tốc độ rất nhanh, nhưng vậy rất là bừa bãi. Đi ra, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người ánh mắt, lập tức đều bị hấp dẫn. Thậm chí coi như là vậy huyễn quang, cua không làm các người cũng đều không chút ngoại lệ. Chuyện gì xảy ra, ở trong đó, thật giống như cất giấu có cái gì rất kinh khủng đồ. Lâm Miên Miên không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ, vào giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy biển khơi ở bạo động, giống như là động đất vậy, điên cuồng yêu hoàng. Bọn họ tim, không tự chủ được đập mạnh liền hạ. Đông, mặt đất run run càng phát ra lợi hại đứng lên, tất cả mọi người sắc mặt cũng ngưng trọng, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hô khiếu chi thanh hơn nữa ngưng trọng, màu máu pha vỡ thương khung, một đầu cực kỳ kinh khủng huyết long xuất hiện, từ vậy phế tích hài cốt trong đó lao ra, bộc phát ra gào thét, và bừa bãi tiếng, hung mãnh chạy trốn. Mà ở thấy một màn này, vậy này tình nhưng là chợt mặt liền biến sắc, không nhịn được kinh ngạc nói. Tiết Chu, này tình tỷ tỷ, ngươi biết, Lâm Miên Miên hỏi, Tiết Chu, vô hạn vùng biển 13 vương đình, thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất thế lực cường đại, thánh huyết không chết cuồng giao tộc đương thời thánh tử. Tên này rất lợi hại, so đế phong càng cường đại hơn, thậm chí và vậy oa tịch giả có liều mạng. Hắn làm sao sẽ trở thành như vậy? Này tình nói thật nhanh, vậy dưới đất thật giống như có vật gì? Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn chân mày hơi nhíu. Mơ hồ cảm thấy một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn cảm giác từ trước đến giờ bén nhạy, hơn nữa chính xác. Mà vào lúc này, hắn dự cảm rất là mãnh liệt cho biết hắn. Vậy dưới đất, tựa hồ cất giấu cái gì nguy hiểm to lớn. Đông, lại là một lần mãnh liệt tim đập cảm, làm cho Trần Phi vậy nghi ngờ tâm trạng, cũng đều càng mãnh liệt liền đứng lên. Cẩn thận một chút, chỗ này, có chút cổ quái. Trần Phi trầm giọng nói. Lấy hắn bây giờ thực lực, mặc dù không sợ, nhưng cái này Lâm Miên Miên và này tình hai người vẫn còn là tương đối mà nói có chút yếu một chút. Nếu thật là như vậy, hắn dự cảm không sai, vậy dưới đất này đồ khẳng định vẫn có chút lợi hại. Không tốt chiếu cố những người khác. Ừ biết vậy Lâm Miên Miên, này tình nghe vậy thấy vậy, trực tiếp là gật đầu một cái, không dám khinh thường. Oanh, đột nhiên, mặt đất chỗ sâu, biển sâu trong đó, vậy cuối phế tích. Chợt vọt lên một cổ phảng phất là làm người ta có chút khó mà hô hấp thảm thiết khí ép, như mây đen che đỉnh, như lũ lụt ngút trời, lập tức chìm ngập nguyên phiến thiên địa. Rồi sau đó, một đạo cực kỳ kinh khủng màu xanh đậm trùm tia sáng chợt từ vậy mặt đất chỗ sâu bùng nổ, to lớn như núi nhạc, xuyên qua bầu trời, đưa tới thiên địa biến dạng. Cột sáng kia trong đó, vô số như tinh thần hạt vậy màu xanh thẳm nguyên tố nước quy luật ví dụ từ từ dâng lên. Trên dưới chìm nổi, phiêu bay lên. Một bụi cổ xưa cây cối, thẳng sông lên trời cao, đứng ở đó thứ nguyên thế giới trong hư không, như chống trời lập đất bảo trụ vậy, tản ra óng ánh chói lọi, có làm người ta thần hồn run rẩy, cùng với tâm thần sảng khoái mãnh liệt chập chờn thả ra ngoài, lóng lánh chư thiên. Hơn nữa nổi bật phải, vậy trên cổ thụ, vô số lực lượng, vô số nguyên tố nước quy luật ví dụ, vô số thiên đạo dị tượng, hòa làm một thể. Giống như là cái phễu vậy, treo ngược thương khung, liên tục không ngừng hội tụ ở đó cổ thụ chóp đỉnh, mà ở thấy một màn này, ánh sáng vặn vẹo, không gian vặn vẹo, vô số cường đại lực lượng, chập chờn, quy luật lực, tiên thiên dị tượng, hòa làm một thể, hóa thành một viên chiếu lấp lánh trái cây, chiếu sáng chư thiên, ánh sáng vạn trượng, cực kỳ bắt mắt, vậy, đó là Đông Quân Thần Dược, mà ở thấy một màn này, mọi người hoàn toàn kích động. Bọn họ thân thể khẽ run đứng lên, trong con ngươi lộ ra điên cuồng thần sắc, rốt cuộc, xuất hiện Đông Quân Thần Dược. Cái này tiên giới trong đó, cái này Trung Châu chi địa đứng đầu nhất tiên đạo thần dược một trong. Bọn họ nếu là có thể đạt được, đủ để một bước lên trời. Nhất là đối với những cái kia không như vậy tiềm lực thiên phú yêu nghiệt người mà nói, đây càng là giá trị vô lượng vô giá chân bảo, đủ để thay đổi hắn khi còn sống. Lên, cơ hội sẽ đến. Cướp Đông Quân Thần Dược, cùng tiến lên, tham lam, kích động, run rẩy, vô số tâm trạng ngay tức thì xông ra, lập tức cắn nuốt tham lam. Ở một chớp mắt kia, chừng 7 đến 80 bóng người vọt tới, bọn họ những người này yếu có thể chỉ có tiên tổ nhất trọng thiên, mạnh, thậm chí không thiếu có tiên tổ tầng 3, thậm chí còn là tiên tổ tầng 3 cường giả đỉnh phong, chí bảo trước mặt, tất cả mọi người đều lui đi ngụy trang, bắt đầu bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Tranh đoạt Đông Quân Thần Dược. Nhưng mà, Một giây kế tất cả mọi người đều sợ hãi, bởi vì vậy biển khơi chỗ sâu, bạo loạn phế tích cuối, lại có thể chợt vọt ra khỏi một đầu so với kia Tiết Chu cũng còn càng kinh khủng hơn màu máu giao long. Vậy huyết giao long thật sự là quá kinh khủng, cả người hình như là màu máu lưu ly vậy, lưu động màu máu chất lỏng, tản ra kinh người khí thế kinh khủng, mỗi một tấc mỗi một cái khe hở chập chờn, đều đủ để làm người ta nghẹt thở. Hắn vừa xuất hiện, thiên địa đều tựa như là run rẩy, vô tận uy áp kinh khủng, che phủ mái vòm, trấn áp, đánh vào, hủy diệt hết thảy. Càn quét về phía trước, trực tiếp là bạo giết phía trước tất cả người, đem nghiền thành phấn vụn, thiên địa biến dạng, loạn thạch vỡ mây, phá hủy hết thảy. Xong rồi tất cả mọi người đều hít thở không thông, nhất là những cái kia trước nhất xông lên phía trước người, toàn bộ bị bao phủ đang sợ hãi dưới, hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó bị vậy huyết giao long tại chỗ xé nát, một chút dấu vết đều không lưu lại. Cái này, đây là cái gì? Lâm Miên Miên trực tiếp là thử ra. Kinh khủng như vậy tồn tại, thật là để cho hắn có chút da đầu tê dại. Hơn nữa vật này căn bản cũng không giống như là ủng có sinh mệnh sinh linh, mà chỉ là giống như là một không có mạng sống cơ giới con rối. Mà vào lúc này, Trần Phi vậy trực tiếp là lắc đầu nói. Đây cũng là loại nào đó nguyên tố nước lực lượng quy luật ngưng tụ thể, hắn tồn tại, và cái này bốn phương tám hướng biển khơi đã hoàn toàn hòa làm một thể giống như là biển khơi hóa thân. Dừng một chút, hắn ánh mắt lóe lên nói, vật này đúng là có chút khó giải quyết, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu không phải mở thời gian chi đạo khởi nguyên tiên thiên thần thông, lúc tố mà nói, chống đỡ chết cũng chỉ so với kia thông thường tiên tổ ngũ trọng thiên mạnh một chút, nhưng cái này ở hắn cảm giác mà nói. Hẳn còn chưa đủ. Huyết sắc này giao long thực lực chân chính, mới có thể và một ít yếu một chút tiên tổ ngũ trọng thiên cường giả đỉnh phong, nhất quyết cao thấp. Đúng là có chút khó giải quyết. Xong rồi, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy này tình lại đột nhiên sắc mặt một đắng, nói, đoán không lầm, đây cũng là đông quân nhất tộc ý chí, nơi diễn hóa ra tới nguyên tố quy luật lực lượng. Đông quân nhất tộc ý chí, Trần Phi kinh ngạc nói, đó là cái gì? Trước ta cũng đã nói, vô hạn vùng biển, vừa là đông quân. Ở nơi này vô hạn vùng biển trong đó, đông quân nhất tộc lực lượng sẽ bị vô hạn phóng đại, thậm chí nắm trong tay hết thảy. Ở chỗ này, ý chí của bọn họ có thể sáng tạo sinh mạng, sáng tạo thế giới, thậm chí là quy luật, quy tắc, nguyên tố sinh mạng vân vân. Như là dựa theo dĩ vãng lệ cũ, loại vật này là không thể nào sẽ xuất hiện. Nhưng hiện tại duy nhất giải thích chính là, có đông quân người nhất tộc. Tự mình ra tay. Bọn họ hiện tại, có lẽ sẽ ở đó án ở giữa nơi nào đó, yên lặng nhìn bọn họ. Đông quân nhất tộc, liền mấy chữ này, ý tứ là chức nặng chịu áp lực, làm vậy này tình trong lòng rất là kiềm chế. Nàng mặc dù đúng là cao cấp yêu nghiệt không sai, nhưng cùng vậy đông quân nhất tộc so với, nhưng cũng vẫn là có chút chênh lệch. Thậm chí căn bản hoàn toàn liền không so được. Vậy chính vì vậy, lúc này nàng, đã có chút một trái tim nặng đến đáy cốc. Nhưng mà nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng có chút không nhịn được bật cười. Đó không phải là vừa vặn sao? Ý chí lực tính sáng tạo ra nguyên tố sinh mạng thể, đây là thuần túy nhất nguyên tố lực lượng, có thể cho thấy hắn nhất căn bản, lực lượng cường đại nhất. Cho nên, cái này hẳn cũng coi là loại nào đó khảo nghiệm đi dẫu sao như vậy nhắc tới nói. Rất nhiều người, hẳn cũng còn không sánh bằng cái loại này ý niệm thuần túy nguyên tố sinh mạng thể. Đồng quân nhất tộc tự tay sáng lập ra sản vật, hoàn toàn có thể đem gọi là quái vật. Vậy để cho Trần Phi càng thêm mấy phần hứng thú, lần này hành động, hắn bản thân chính là vì chiến đấu tới, trải qua chui luyện, bách chiến mà sống, lúc này mới có thể lột xác tiến hóa, tiến hơn một bước. Cho nên, như vậy cảnh tượng, đổ ngược lại là thuận tâm ý của hắn. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trong sân thế cục, nhưng cũng đột nhiên xảy ra thay đổi. Qua tịch giả, liên thủ đi, chỉ bằng vào tự chúng ta, không thể nào đánh bại hắn. Chỉ có chúng ta liên thủ, mới có một đường hy vọng. Vậy Tiết Chu hống thượng vân bưng, cả người huyết quang không ngừng tách thả ra, lại có thể ngay tức thì hồi phục, trên người vết thương, toàn bộ ngay tức thì biến mất. Keng, kinh khủng cương xoa nặng nề rơi vào trong hư không, bộc phát ra uy áp kinh khủng, có dũng khí sôi trào vậy khủng bố lân áp ở hiện lên. Vậy thì thử một chút đi, tên này, đúng là một kình địch. Hoa tịch giả lạnh như băng nói, sau đó hắn vậy trên ấn đường đen nhánh phù văn, lại có thể lập tức bạo động. từng đạo cực kỳ kinh khủng cổ xưa hơi thở chảy ra, để cho hắn cả người như thần sắp vậy, khí thế bộc phát, trong nháy mắt liền liền khí thế cuồng trào, xông lên một cái rất là kinh người cao độ. Lên đi, vác vậy cương xoa, vậy oa tịch giả trực tiếp là ra tay, khủng bố hùng binh biến dạng bầu trời mênh mông, đánh ra tinh thần vỡ vụn vậy mạnh mẽ uy thế, trong nháy mắt liền liền làm người ta quá sợ phiền toái, tim run rẩy. Tiên tổ ngũ trọng thiên, chẳng ai nghĩ tới, cái này oa tịch giả thực lực chân chính, lại có thể đã đạt đến tiên tổ ngũ trọng thiên. Đông, khủng bố đại chiến ngay tức thì kéo ra màn che, chỉ gặp vậy oa tịch giả vác cương xoa liền liền ra tay, một đạo công kích vỡ vụn trước mắt hư không bầu trời mênh mông, đánh ra mênh mông cổ đạo hành lang dài, để cho vậy vô biên vô tận biển khơi, hoàn toàn lật lăn đáng sôi trào lên. Chẳng ai nghĩ tới, cái này lại là tiên tổ ngũ trọng thiên cấp lực lượng khác. Thật là hủy thiên diệt địa, không người nào có thể ngăn cản. Nhưng mà, như vậy hung mãnh, lực lượng cường hãn, nhưng lại có thể vẫn là không cách nào dung chuyển vậy huyết sắc giao long chút nào. Vù vù, vù vù, vù vù, rực rỡ tiên quang, phảng phất là chất lòng vậy, từ vậy huyết sắc giao long trong cơ thể không ngừng bắn ra, một khắc kia, vô cùng mạnh mẽ và hung mãnh khí thế uy áp, cũng giống như là thượng cổ thiên binh hồi phục vậy, bạo phát ra đủ để cho người bộ dạng sợ hãi kinh hãi tuyệt thế uy năng. Hống, lại một khắc sau thời gian, vậy huyết sắc giao long vậy bắt đầu hành động, kinh khủng kia mênh mông thân hình khổng lồ, cúi xông về trước, toàn bộ thân thể, cơ hồ là hoàn toàn hóa thành từng đạo biển máu, đem vậy oa tịch giả cương xoa chìm ngập, để cho khí thế nhảy lên tới một người vô cùng hết sức cảnh giới, tựa như hóa thành một tòa tràn đầy sát tính cấm địa. Kèm rồi sau đó, cực kỳ kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, người sau, vậy oa tịch giả cương xoa cũng chỉ là chợt toàn thân run lên, ngay sau đó, lại có thể bị kinh khủng kia biển máu tại chỗ vỡ bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, cổ lực lượng này còn đang không ngừng tàn phá và bùng nổ, đem vậy oa tịch giả thân thể không ngừng bước lui, đến cuối cùng thậm chí còn đem vỡ nhập đó hoàn toàn sôi trào biển khơi, biển sâu, tung lên hàng tỷ cuồng đào, chấn thiên hám, vô cùng khủng bố. Cổ lực lượng này, quả nhiên rất mạnh à, vậy lật lăn bất hủ mênh mông biển khơi trong đó, oa tịch giả lấy lại được sức, gắt gao nhìn chằm chằm vậy huyết sắc giao long, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và chiến ý. Dẫu sao vật này nhưng mà thần biển ý chí hóa thân, không thể nào sẽ yếu. Một giọng nói truyền tới, vậy Tiết Chu xuất hiện ở hắn bên người, biến dạng không gian mà hiện, bất quá, hắn lúc này ánh mắt lại cũng không ở đó huyết sắc giao long trên mình, mà là ở vậy oa tịch giả trán trên ấn đường, gắt gao nhìn chằm chằm vậy. Chỉ gặp nơi đó, vào giờ phút này lại có một đạo vô cùng sáng chói phù văn cổ xưa, phảng phất là thủy tinh vậy, không ngừng ở đó oa tịch giả ấn đường hư không thế giới trong đó, chậm rãi xoay tròn, đáng sợ hơn phải, vậy như thủy tinh vậy, phù văn cổ xưa, lúc này cũng đang tản ra một loại vô cùng là cổ xưa và cường đại lực lượng chập chờn, làm vậy oa tịch giả cả người lực lượng và khí thế cũng đang không ngừng sôi trào, và ở vào một loại liên tục không ngừng tăng lên trạng thái trong đó. Đổi một giải thích, lúc này cái này oa tịch giả, mặc dù có thể có như vậy đủ rồi tương đương tiên tổ ngũ trọng thiên thực lực cường hãn, sợ rằng 10 có 8 9 là bởi vì là và thủy tinh này vậy phù văn cổ xưa có liên quan. Người cái này ếch nhái thần phù văn, thật đúng là dễ xài, không nghĩ tới đều đã đến cảnh giới bực này, còn có thể coi thường hết thảy, tăng lên ngươi lực lượng. Cũng không biết rốt cuộc muốn cao đến độ nào, mới có thể là ngươi cái này ếch nhái thần phù văn cực hạn. Vậy Tiết Chu lại mở miệng nữa, giọng lại có chút hâm mộ, đây không phải là ngươi hẳn quan tâm hỏi để vậy oa tịch giả nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại hướng trước vậy Tiết Chu nhìn lại, lạnh lùng nói, mỗi cái người đều có mình lá bài tẩy, ngươi không cũng giống vậy sao? Ngươi cái này có thể nói là chân chánh thân bất tử, cũng không rất diệu dụng vô cùng sao? Ha ha, vậy Tiết Chu không thể đưa hay không lãnh đạm cười một tiếng. Sau đó lại hướng trước vậy vô cùng khủng bố lại nóng nảy huyết sắc giao long nhìn lại, trầm giọng nói. Tiếp theo để cho ta chủ công đi, ta thân bất tử, hẳn còn có thể kháng cự một hồi. Người chỉ cần không ngừng công kích, suy yếu nó lực lượng, đến cuối cùng, người thắng nhất định là chúng ta. Hống, tiếng nói rơi xuống, vậy Tiết Chu một tiếng thét điên cuồng, cả người lực lượng chợt bộc phát ra, như tinh thần lóng lánh, vạn vật hồi phục. Một cổ tuyệt mạnh khí thế trực tiếp là hiện ra, hướng vậy huyết sắc giao long ùn ùn kéo đến vọt tới. Chờ một chút, bất quá nhưng vào lúc này, vậy oa tịch giả lại đột nhiên ra tay, ngăn cản hắn. Làm gì? Vậy Tiết Chu cau mày nói, chúng ta còn cần một người trợ giúp. Vậy oa tịch giả lắc đầu một cái, sau đó lại là hướng vậy chiến bên ngoài sân huyễn quang nhìn tới. Lạnh lùng tiếng, huyễn quang, hiện tại chúng ta cần ngươi lực lượng, ra tay đi, đừng ẩn núp nữa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngây ngần. Bởi vì căn bản không người nghĩ đến đường đường oa tịch giả cái này các đại nhân vật, lại có thể sẽ hướng vậy huyễn quang nhờ giúp đỡ. Mặc dù cái này huyễn quang cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao cấp yêu nghiệt, nhưng ở trong mắt thế nhân, hắn, khoảng cách vậy Tiết Chu, oa tịch giả tầng thứ, không thể nghi ngờ rõ ràng kém rất nhiều. Theo lý thuyết nếu quả thật là có chênh lệch lớn như vậy mà nói, oa tịch giả cái loại này cao cấp yêu nghiệt. Là căn bản tuyệt đối không thể nào hướng huyễn quang mở miệng nói loại nói này, có thể hiện tại cái này ha ha huyễn quang khẽ mỉm cười, sau đó, lại có thể thật ra tay, vù vù rực rỡ chói lọi hiện lên, vậy huyễn quang trong cơ thể lại có thể vọt ra khỏi một đạo quang, ánh sáng không ngừng bành trướng, sôi trào, kích động, đến cuối cùng lại là diễn biến ra một khối năm màu sặc sỡ thứ nguyên không gian thời gian, hóa thành trời và đất, hướng vậy huyết sắc giao long chấn áp đi. Ở một chớp mắt kia, ở giữa thiên địa có vô cùng kinh khủng khí thế cường đại như sôi trào biển khơi, mãnh liệt mênh mông bạo phát ra. Vô tận hư không đều ở đây bị biến dạng và rung động, đáng sợ hơn phải, theo cổ lực lượng kia không ngừng bùng nổ và xông ra. Vậy trời và đất, và vô tận hư không, vậy mênh mông thế giới, vậy rất nhiều thứ nguyên không gian và ánh sáng, vào giờ phút này cũng hoàn toàn bị vặn vẹo. Hình thành từng đạo hắc động, và hắc ám. Luân hồi lực, lần này cho dù là Trần Phi vậy đều có chút có hơi kinh ngạc, bởi vì ở nơi này huyễn quang lực lượng trong đó, hắn lại có thể phát giác như vậy một chút khởi nguyên luân hồi lực chập chờn thảo nào lúc trước ở trên người hắn có dũng khí khá là quen thuộc, nhưng lại có chút cổ quái cảm giác, nguyên lai là bởi vì làm cái này. Bất quá cái này hẳn không phải là thông thường khởi nguyên luân hồi lực, mà là còn hỗn tạp có những thuộc tính khác lực lượng. Là cái gì chứ? Trần Phi ánh mắt lóe lên. Nhìn chằm chằm vậy huyễn quang quan sát, như vậy không lâu lắm sau đó, hắn trong lòng cũng đã là nổi lên một cái đáp án chuẩn xác. Đó chính là huyễn mộng, lúc đầu cái này huyễn quang lực lượng trong đó, không chỉ có luân hồi lực, còn lại có thể có vậy thập đại siêu thoát chi đạo một trong mộng lực. Có chút ý hứ, Trần Phi nhịn không được bật cười, trong lòng đối vậy huyễn quang cũng có hơn nữa nồng đậm hứng thú. Bởi vì thật nếu nói mà nói, luân hồi lực thêm mộng lực. Như vậy nội tình, sợ rằng đều đã không kém gì những cái kia thất tinh bất hủ, thậm chí còn là chí cường chí cao tiên thú. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là trên lý thuyết nói hồi lực thêm mộng lực, cái này hai đại lực lượng, chỉ là lĩnh ngộ đó là vô ích, nhất định phải hiểu thấu đáo hiểu rõ đến nhất định độ sâu, có rất cao lĩnh ngộ độ, mới có tư cách trở thành nội tình. Hơn nữa bây giờ nói, cái này huyễn quang mặc dù có tiềm chất về phương diện này, nhưng cũng chỉ là tiềm chất thôi, hắn chân chính chính độ thuần thục cùng với lĩnh ngộ độ sâu, cũng còn không như vậy cao. Thiếu chút nữa ý, tối thiểu đối hắn Trần Phi mà nói, cái này huyễn quang luân hồi lực nắm giữ trình độ, thật ra thì cũng có chút lộ vẻ được chẳng phải thuần thục, hoặc là nói căn bản là chỉ là khoa nhi đồng. Nhưng lời tuy như vậy, cái này huyễn quang mới có thể có như vậy nội tình, ngược lại cũng coi như thật lợi hại, tối thiểu. Cái này cùng nội tình đã là hoàn toàn không thua gì vậy oa tịch giả, cùng với Tiết thứ ba người. Thậm chí cũng có thể mơ hồ vượt qua một ít, không, rốt cuộc, làm vậy huyễn quang và vậy huyết sắc giao long đối thượng sau đó. Lực lượng kinh khủng ngay tức thì bùng nổ, vô số cực kỳ kinh khủng công kích điên cuồng bùng nổ, lan tràn ra. Nhưng quỷ dị chính là, trong đó rất nhiều nhưng lại có thể cũng không có thể trúng mục tiêu kẻ địch. Mà càng giống như là con ruồi không đầu vậy qua loa công kích, không có mục tiêu rõ ràng. Mà ở thấy một màn này, may là Nhã Tình vậy cũng không nhịn được cảm khái. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này huyễn quang lại có thể ẩn núp sâu như vậy, càng không có nghĩ tới. Hắn hoàng lương huyễn mộng lực, thì đã tinh sâu đến loại trình độ này, liền vậy tiên tổ ngũ trọng thiên cấp quái vật kinh khủng, cũng sẽ bị ảnh hưởng, rơi vào thật giả quái vòng, khó mà bị trúng mục tiêu. Mộng lực. Toàn gọi là thật giả huyễn mộng, hoàng lương thuật, có thay đổi thật giả, thay đổi chân thực và hư ảo lực lượng kinh khủng, được gọi là giả giả và chân thật ngọn nguồn, thật thật giả giả, cả nhà trong nhất niệm. Nói cách khác, thà chiến đấu, hoàn toàn là ở vô số chân thực và giả tạo lựa chọn trong đó, vĩnh hằng ngủ ly bì. Một khi lựa chọn sai lầm, như vậy sẽ lâm vào quái vòng, bất kỳ công kích nào, đều đưa hóa thành không công, uổng phí khí lực. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này cùng vô tận không gian lý luận, có chút tương tự. Đáng sợ hơn phải, cái này hoàng lương thật giả ảo mộng thuật, lại là hết thảy hư ảo và chân thật ngọn nguồn. Nói cách khác, phàm là ngươi ý chí hoặc là nói thực lực hơi yếu một phần, cũng sẽ rơi vào vĩnh hằng ảo cảnh, và xa vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Từ đó lõm sâu từ dây dưa trong đó, thẳng đến đèn cạn dầu. Cho nên nói, chỉ là giấc mộng này lực cũng đã là vô cùng là khủng bố đáng sợ, chớ nói chi là vậy huyễn quang còn có luân hồi chi đạo lực lượng. Bất quá, cổ lực lượng này lại bị vậy huyễn quang giấu rất sâu. Trừ Trần Phi ra, những người khác, cho dù là Nhã Tình cái này cùng tuyệt thế thiên kiêu, cũng đều không có thể nhận ra được. Bất quá cái này ngược lại cũng có thể hiểu, dẫu sao nếu bàn về ẩn núp nói, giấc mộng này lực tuyệt đối là tổ tông ở giữa tổ tông, công nhận thứ nhất. Không có những thuộc tính khác lực lượng có thể so sánh hắn mạnh hơn. Huyễn mộng lực à mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không tiết chu, cũng đều vẫn là mặt đầy ngưng trọng và kinh ngạc lên. Gắt gao nhìn chằm chằm huyễn quang, trong mắt khá là khó tin và không thể tưởng tượng nổi thần thái. Ở hắn xem ra, huyễn quang mộng lực rõ ràng cho thấy nắm giữ được liền nhất định độ sâu, mà cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như nói hắn loại cấp bậc này thiên kiêu, có thể ở nơi này vô hạn vùng biển tầng chót, vững vàng chiếm cứ một cái chỗ ngồi mà nói, giống như vậy là huyễn quang cái loại này có mộng lực, lại đã nắm giữ được liền nhất định độ sâu người, vậy thì hoàn toàn đủ để đi chỗ đó trung châu chi địa, tranh đoạt cao cấp, yêu nghiệt danh hiệu và chỗ ngồi. Giữa bọn họ tầng thứ, rõ ràng cách một tầng thứ. Giống như là sáu sao bất hủ và thất tinh bất hủ, chí cao tiên thú, và chí cường chí cao tiên thú. Mặc dù có thể bọn họ bây giờ thực lực, và tiềm lực thiên phú, có lẽ có thể nhìn như kém không nhiều, chỉ theo trước thời gian trôi qua, bọn họ chênh lệch, liền càng ngày sẽ càng rõ ràng. Bởi vì vậy huyễn quang tiềm lực thiên phú trần nhà, rõ ràng cao hơn. Dẫu sao giấc mộng kia lực, nhưng mà chân chân chính chính xếp hạng thập đại siêu thoát chi đạo một trong toàn tiên giới kinh khủng nhất đứng đầu nhất lực lượng thuộc tính à. Mà bọn họ lực lượng mặc dù không yếu, nhưng lại vẫn là không cách nào và vậy thập đại siêu thoát chi đạo lực lượng như nhau, mà đây, chính là chênh lệch. Có hắn sau đó, chúng ta ba người liên thủ, hẳn đủ để đánh bại tên kia chứ. Hoa Tịch Giả cười một tiếng, lãnh đạm nói, ngươi làm sao phát hiện hắn, ta làm sao trước kia đối hắn một chút ấn tượng cũng không có. Tiết Chu không nhịn được truy hỏi nói, mặc dù bọn họ vô hạn vùng biển cũng không phải là chân chánh trung châu chi địa địa vực, nhưng là, vậy khoảng cách ngày trước rực rỡ tiên vực không xa, lùi tới vậy sẽ rất mật thiết. Theo lý thuyết, vòng tầng thứ càng cao, vậy lại càng nhỏ, giống như là huyễn quang loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, hắn không nên hoàn toàn không biết chuyện mới đúng. Đừng hỏi ta, muốn hỏi, ngươi tự mình đi hỏi hắn, ngươi lấy là ta tại sao gặp mặt hắn liên thủ. Chẳng lẽ là bởi vì là giải vô đương tên phế vật kia sao? Ha ha ha, làm sao có thể tên này đúng là giấu được quá sâu. Nếu không phải ban đầu ta từng vào hắn đánh một chàng, phỏng đoán vậy cũng không biết hắn tồn tại. Hoa Tịch Giả không chút kiêng kỵ nói, lời vừa nói ra, như kinh động lòng người, trực tiếp là để cho vậy giải vô đương mặt đỏ bừng, khí nội tạng câu phần đứng lên. Phế vật, lúc đầu hắn vị này đường đường vương thái tử, lại có thể ở đó Hoa Tịch Giả trong mắt liền chỉ là một phế vật. Tức giận, khuất nhục, làm nhục, giận dữ rất nhiều tâm trạng ngay tức thì bùng nổ, để cho vậy giải vô đương gương mặt hoàn toàn xanh mét nhăn nhó, khí cả người phát run, cực kỳ khó khăn xem. Hoa Tịch Giả, ngươi lại dám làm nhục ta như vậy, ta giải vô đương, nhất định sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Nhất định, giải vô đương mặt đầy xanh mét phát ra gào thét, nhưng mà, hắn nhưng cũng chỉ dám trong lòng như vậy, ngoài mặt, cho dù là khí lợi hại hơn nữa, lại cảm thấy làm nhục và giận dữ, nhưng vậy vẫn là chịu đựng, bất quá cùng vậy Hoa Tịch Giả trở mặt, đối thượng về phần tại sao. Thật ra thì vậy rất đơn giản, đây là bởi vì hắn rất rõ ràng, mạnh như Hoa Tịch Giả cái này cùng tuyệt thế yêu nghiệt, căn bản cũng không phải là hắn giải vô đương có thể trêu chọc và chống lại. Bàn về thực lực, nó có thể sẽ bị đối phương hoàn toàn nghiền ép, một đầu ngón tay là có thể đem nó bóp chết. Bàn về tiềm lực thiên phú, hắn vậy căn bản và oa tịch giả không so được, càng bực bội phải, coi như là so bối cảnh chỗ dựa vững chắc, hắn vậy hoàn toàn không bằng đối phương. Hắn sau lưng, chính là 13 vương đình một trong càn khôn thiên nguyên giải, nhưng mà cho dù là ở 13 vương đình trong đó, bọn họ càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc, cũng chỉ có thể tính là trung lưu mà thôi, có thể vậy oa tịch giả đâu. Bản thân chính là vậy 13 vương đình một trong cường tộc, ếch nhái thần tộc tuyệt đối mỗi bảo, tuyệt đối hạch tâm, càng để cho người nghẹt thở và tuyệt vọng phải. Cái này oa tịch giả vẫn là vậy ba đại thần điện một trong vạn thọ vô cương điện hạch tâm thánh tử. Chỉ một cái ếch nhái thần tộc, liền đã hoàn toàn mạnh hơn bọn họ càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc, chớ nói chi là vậy vạn thọ vô cương điện, hai người tới giữa, cây bản liền không phải là một cấp bậc. Thậm chí nói khó nghe một chút, bọn họ hoàn toàn cũng chỉ là vậy ba đại thần điện thuộc hạ, phụ thuộc. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn, làm nhục sỉ nhục làm bộ như không nghe được đối phương nói. Không biết chuyện này, còn như vậy huyến quang hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng không ngu xuẩn. Ở thấy được vậy huyễn quang chân chính thực lực và nội tình sau đó, hắn vậy ngay tức thì rõ ràng, cho dù là huyễn quang, hắn vậy căn bản không chiêu chọc nổi. Cho nên, hắn lại không dám vì vậy giận cá chém thớt huyễn quang vậy chính vì vậy. Đến cuối cùng, nguyên bản biết bao tự tin ngạo nghễ của ngông không thể một đời hắn, hôm nay nhưng có chút bi ai phát hiện, hắn lại có thể ở gặp to lớn như vậy làm nhục và sỉ nhục sau đó, liền giận cá chém thớt và phát tiết chỗ trống. Lại có thể cũng không có, cái này biết bao thật đáng buồn à. To lớn cảm giác nhục nhã, xông lên đầu, điên cuồng tức giận ý, cắn nuốt hắn nội tâm, trong chớp mắt, vậy giải vô đương con ngươi, cơ hồ hoàn toàn là bị nhiễm đỏ, hóa thành sát ý điên cuồng, và giận dữ, cả người run rẩy, bởi vì tức giận và làm nhục, khó khống chế. Nhưng mà trùng hợp cũng là vào giờ khắc này cứ như vậy trùng hợp xảy ra. Vậy giận dữ làm nhục cực kỳ giải vô đương, đột nhiên ánh mắt cứ như vậy vừa chuyển, sau đó, lại có thể cứ như vậy mới vừa có đúng lúc hay không quét ngã xa xa Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nhạ Tình trên thân ba người, một khắc kia, vậy giải vô đương đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó, một cổ vặn vẹo dùng mình, và nụ cười, cộng thêm sát ý nồng nặc, trực tiếp là hoàn toàn bạo phát ra, vốn còn muốn lưu các ngươi làm vậy sau cùng khai vị món. Bất quá hiện tại vẫn là được rồi, ai để cho các ngươi vừa vặn đụng phải ta họng súng này trên đâu. Vậy oa tịch giả, huyễn quang, ta giải vô đương đúng là không chọc nổi, nhưng các ngươi, ha ha cũng cho đi chết đi. Trong lòng bộc phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo vậy giải vô đương trực tiếp là hướng bên cạnh một vị ông già lạnh như băng nói. Phục trưởng lão, và ta tới, giúp ta chuyện, giúp ta giết hai người, giống như là nhận ra được giải vô đương háo hức dị thường. Vậy ông già đầu tiên là chân mày nhíu một cái, sau đó không nhịn được mở miệng nói, thái tử, đừng quên chúng ta mục tiêu. Nếu như lần này mang không đi trở về thần biển thần dược, coi như là ngươi, chỉ sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Giải vô đương sắc mặt cứng đờ, một hồi trầm mặc, sau đó nghiêng đầu hướng vậy ông già nhìn lại, lạnh như băng nói, phục trưởng lão, có phải hay không liền ngươi cũng cảm thấy được ta giải vô đương là cái phế vật, ta mà nói. Người vậy căn bản là không có cần thiết nghe. Người sau mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói. Không phải, thái tử, ta không phải cái ý này vậy thì im miệng. Giải vô đương ngang ngược đem hát đoạn, sau đó giận dữ, lạnh như băng nói. Ta nói gì, ngươi thì làm cái đó, nếu không, ngươi liền lăn. Từ bây giờ về sau, chúng ta chính là kẻ địch, hiểu không? Vậy ông già ngần một tí, sau đó chỉ có thể là lắc đầu thở dài, sau đó khẽ gật đầu nói. Ta biết, thái tử, ngươi nói đi, muốn ta làm gì? Hắn biết vào giờ phút này giải vô đương, tâm trạng đã có chút tan vỡ, hoặc là nói ở vào giận dữ và nhục nhã ranh giới. Loại thời điểm này, coi như là hắn vậy cũng không dám lại đi xúc rủi ro, nếu không, sợ rằng xui xẻo chính là hắn thấy được ba người kia liền sao? Giải vô đương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người, sau đó tuét miệng cười một tiếng, lạnh như băng nói. Trừ vậy Bách Hiểu Cung Nhà Tình tiên tử ra, còn lại hai người, cho ta trực tiếp giết bọn họ. Nhưng mà vậy ông già không nhịn được có chút chần chừ. Hắn lực lượng, mặc dù đúng là có thể làm được những thứ này, nhưng mà một khi hắn lựa chọn ra tay, cũng chưa có bất kỳ đường quay đầu miệng có thể nói. Vậy nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì, đây chẳng phải là bọn họ nhiệm vụ chuyến này, liền phải thất bại. Cho ta im miệng, cùng ta tới, nhưng mà vậy giải vô đương cũng không để ý nhiều như vậy. Một tiếng quát chói tai, sau đó liền liền gặp hắn trực tiếp là hướng vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên, Nhạ Tình ba người chỗ ở vị trí vọt tới. Mà ở thấy một màn này, vậy ông già cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo thân hình chớp mắt, nhanh chóng đi theo lên. Giải vô đương bọn họ bên kia động tác, tự nhiên cũng là bị Trần Phi thời gian đầu tiên cho phát giác. Trong chớp mắt, khí thế kinh khủng và sát ý tấn công tới. Vậy giải vô đương đã là xuất hiện ở bọn họ trước mắt, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, đầy mắt rùng mình, sát ý sôi trào, mười phần dữ tợn. Giải vô đương, ngươi có ý gì? Nhạ Tình chân mày nhíu một cái, trực tiếp là đi ra, nhìn đối phương, lạnh như băng nói. Nhạ Tình tiên tử, chuyện này cùng ngươi không liên quan, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ tự tìm không vui, nếu không, coi như là ngươi, ta vậy sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiểu không? Giải vô đương mặt đầy uy nghiêm, lạnh như băng nói. Ha ha, ha ha ha ha ha, nhưng mà gần như vào lúc này, vậy Lâm Miên Miên lại đột nhiên nhịn không được bật cười. Nụ cười này, giống như là đốt thuốc nổ bao đống lửa. Vậy giải vô đương nhất thời bạo giận lên, cả người khí phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, dùng một loại cực kỳ tàn bạo và uy nghiêm giọng, lạnh như băng nói, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi hoàn toàn chính là một phế vật. Lâm Miên Miên mà nói, rất không khách khí, chỉ gặp hắn mặt đầy giễu cợt muốn nhìn vậy giải vô đương, sau đó bĩu môi, khinh thường nói, làm sao, bị người nói là phế vật, nhưng lại không dám đánh trả, sau đó chạy đến tìm chúng ta phát tiết, cho hả giận. Nhìn dáng dấp cái đó con cóc người nói đúng không sai, ngươi, thật liền chỉ là một hoàn toàn phế vật. Nàng lại không ngốc, lúc trước vậy Hoa Tịch Dạ mà nói, tất cả mọi người đều nghe được. Bị người trước mặt chỉ lỗ mũi mắng là cái phế vật, nhưng lại không dám phản bác đánh trả. Ở trong lòng của hắn, cái này sẽ bắt nạt kẻ yếu giải vô đương, cũng đã bị nàng treo lên và phế vật tương đối chức vụ và danh hiệu. Cho tới bây giờ bị cái này giải vô đương tìm tới cửa, nàng cơ hồ thời gian đầu tiên cũng biết là tại sao. Không phải là bởi vì cái này giải vô đương khí được không được, nhưng lại không dám và những lời ấy hắn là phế vật Hoa Tịch Dạ trở mặt. Cho nên chỉ có thể giận cá chém thớt người khác, tìm tới bọn họ chỉ là, cái phế vật này ngu xuẩn, thật lấy là bọn họ những người này, dễ khi dễ sao? Ha ha, thật sự là hoàn toàn phế vật và ngu xuẩn à? Ngươi nói gì sao? Ngươi lại dám nói ta là phế vật? Ngươi cái này bưu tử, con đê tiện, ngươi thật sự là ở tự tìm cái chết. Ta ngày hôm nay nhất định phải muốn giết ngươi không? Ta sẽ lưu lại ngươi tánh mạng, sau đó đem ngươi bắt trở về. Dùng cái này thế gian tàn khốc nhất luật hình và làm nhục, đem hết toàn lực hành hạ và làm nhục ngươi. Ta muốn ngươi ở tuyệt vọng và vĩnh sinh trong đó, vượt qua hết thảy. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lâm Miên Miên vậy trực tiếp và thẳng thừng làm nhục, trực tiếp là để cho vậy giải vô đương cuối cùng một chút lý trí, hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn. Điên cuồng giận dữ, đem lý trí và ý niệm chiếm đoạt. Hắn giận dữ trước gầm thét. Hoàn toàn bạo phát ra vô cùng vô tận tuyệt thế sát ý. Phục trưởng lão, giết bọn họ cho ta. Động thủ, giết cái tên kia. Sau đó đem cái đó túi bưu tử bắt lại cho ta. Mang về, ta muốn hành hạ chết nàng. Ta muốn để nàng hoàn toàn sống ở tuyệt vọng và vĩnh hằng trong đó. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Như vậy tình cảnh như vậy xuất hiện sau đó. Vậy phục trưởng lão mặc dù có chút không biết làm sao, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Sau đó thân hình chớp mắt, tiếp theo trực tiếp là ngăn ở vậy Trần Phi cùng với Lâm Miên Miên, Nhạ Tình ba người trước người. Rồi sau đó, vù vù, một đạo cổ xưa lại bàng bạc to lớn khí thế kinh khủng, trực tiếp là từ vậy ông già trong cơ thể xông ra. Nhất thời, rất nhiều người đều là lập tức sắc mặt thay đổi, thậm chí có rất nhiều những phương hướng khác người, cũng không nhịn được hướng bên này nhìn tới, trong mắt mang nồng nặc rung động kiêng kỵ và kinh nghi bất định vẻ. Bởi vì cổ lực lượng này trình độ cường đại ở bọn họ trong cảm giác, lại có thể bất ngờ là đạt tới tiên tổ ngũ trọng thiên. Tiên tổ ngũ trọng thiên, làm sao có thể, lão nhân kia lại là ai? Tên kia chẳng lẽ cũng là vậy càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa cao cấp yêu nghiệt, nhưng mà không quá giống mà, vô luận là cảnh giới tu vi lực lượng, vẫn là khí thế, khuôn mặt, tuổi tác, hắn, đều là một cái lão gia à. Nhưng mà cái này vô hạn vùng biển không phải là không chắc có cái loại này vượt qua lực lượng hạn chế lão gia, xuất hiện ở nơi này sao? Ta biết hắn, lão nhân kia thật giống như hẳn là Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc trong đó một cái nội tộc trưởng lão cấp thấp, cảnh giới tu vi thực lực, có chừng tiên tổ ngũ trọng thiên hậu kỳ bọn họ lá gan lại có thể lớn như vậy. Liền Đông Quân nhất tộc quy củ, cũng dám không tuân thủ sao? Điên rồi sao đây là, đây không phải là ở muốn chết sao? Tiên tổ ngũ trọng thiên hậu kỳ, không đúng lắm, lão già kia cảnh giới tu vi thực lực không mạnh như vậy, ta cảm giác, thật giống như cũng chỉ là nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên, và vậy Hoa Tịch giả, cùng với Tiết Chu bọn họ kém không nhiều hình như là, đây tuyệt đối không phải tiên tổ ngũ trọng thiên hậu kỳ cấp lực lượng khác. Kém rất nhiều, vậy đây là vì cái gì, chỉ sợ là bởi vì có những nguyên nhân khác chứ, vô số người đều xôi trào. Bàn luận sôi nổi, phải biết lần này cái này vô hạn vùng biển chuyến đi, cấm chỉ lão gia vào bên trong, đã là các thế lực lớn, thậm chí là Đông Quân nhất tộc nhận thức chung, và quy củ. Ai dám coi thường Đông Quân nhất tộc quy củ, chỉ sợ cũng coi như là vậy những thứ khác chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, vậy đều sẽ không cho mặt mũi như vậy, chớ nói chi là bọn họ những người này nhưng mà hiện tại, cái này Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc. Lại dám làm ra như vậy sự việc, coi thường vậy Đông Quân nhất tộc quy củ, phái ra thế hệ chức cao cấp cường giả phá rối. Thật không biết đây là tự tin, vẫn là ngu xuẩn đến trình độ cao nhất à. Phải biết, dù là cái này Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc, chính là vậy vô hạn hải vực 13 vương đình một trong. Nhưng đối với vậy Đông Quân nhất tộc mà nói, bọn họ liền cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Chỉ cần đối phương nguyện ý, một cái ý niệm, một đạo ý chí. Là có thể làm hắn vạn kiếp bất phục, hoàn toàn tan thành mây khói. Ha ha, một đám rốt nát ra hỏa. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy giải vô đương lại đột nhiên lên tiếng, mặt đầy uy nghiêm diễu cợt nói, thần biển quy củ, ta Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc, tự nhiên không dám cải phản, nhưng là, vậy quy củ nhưng là hạn chế ở tiên tổ ngũ trọng thiên trở xuống. Chỉ cần là hắn cảnh giới tu vi thực lực, ở tiên tổ ngũ trọng thiên trở xuống. Vô luận là thế hệ trước vẫn là trẻ tuổi đồng lứa, đều bị có bất kỳ hạn chế, một điểm này, các ngươi hẳn không có thể không biết chứ. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, sau đó trong mắt rất nhiều người đều là nổi lên một chút hiểu ra và vẻ bừng tỉnh. Thì ra là như vậy tiên tổ ngũ trọng thiên trở xuống sao? Ha ha nhâm vào lúc này, vậy giải vô đương lại cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, phục trưởng lão. Đúng là ta Càn Khôn Thiên Nguyên giải tộc nội tộc trưởng lão một trong, nhưng hắn hiện tại đã tự mình hạn chế cảnh giới tu vi thực lực hoàn toàn rơi xuống tiên tổ ngũ trọng thiên trở xuống, thậm chí thực lực cũng là lớn tổn, ngày sau muốn khôi phục sợ là vậy rất dài một đoạn thời gian mới được cho nên, chúng ta cũng không có phá hoại quy củ, hiểu không? Hiển nhiên, cái này giải vô đương lúc này mặc dù có chút mất đi lý trí, nhưng đang đối mặt Đông Quân nhất tộc thời điểm. Nhưng cũng vẫn là vô cùng rõ ràng lý trí đứng lên, sợ bị cái nút phá hoại quy củ lớn cái mũ. Dẫu sao một khi xảy ra chuyện, vậy thật chính là vạn kiếp bất phục. Như vậy kết cục, bọn họ Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc, căn bản là không gánh nổi. Mà ở nghe vậy thấy vậy sau đó, những nghị luận kia rối rít, ngược lại cũng tạm thời dừng lại, bất quá, sau đó vậy rất nhiều đạo lần nữa nhìn về giải vô đương đám người ánh mắt trong đó. Nhưng cũng tràn đầy rất nhiều khinh thường, và khinh bỉ, bỉ nghệ. Rõ ràng cho thấy đối với Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc, bọn họ như vậy cách làm, cảm thấy rất khinh thường. Thế hệ trước lão gia, bọn họ thế lực sau lưng đều có, nhưng mà cái loại này mặt dày vô sỉ đến mức tận cùng, lại có thể sẽ phái ra thế hệ trước cơ hồ, tự phế cảnh giới tu vi thực lực. Sau đó chạy tới vô hạn vùng biển và bọn họ tranh đoạt cơ duyên, tranh đoạt Đông Quân thần dược cách làm. Đơn giản là mặt dày vô sỉ, mất mặt vứt xuống trình độ cao nhất. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là ở phạm vi quy định bên trong, hợp lý vận dụng hết thảy thủ đoạn và lực lượng. Nhưng nói khó nghe một chút, cái này thì hoàn toàn là mất mặt xấu hổ phế vật. Cái loại này ra hỏa, cũng không dám theo dựa vào chính mình lực lượng, đi tranh đoạt Đông Quân thần dược, có cái gì tiền đồ. Căn bản là một phế vật, chẳng lẽ bọn họ thật lấy là vậy các thế lực lớn? Các thế lực lớn cao cấp thiên kiêu, là vì Đông Quân thần dược tới. Ha ha, dĩ nhiên không phải, bọn họ là vì cái này sân khấu, là vì có thể ở nơi này sân khấu dưới, và những cái kia giống vậy đứng đầu, giống vậy yêu nghiệt tranh đoạt chiến đấu, chui luyện tự thân, đang chiến đấu tiến hóa, ở chui luyện tự thân bên trong không ngừng đột phá tự mình. Đây mới là bọn họ chân chính theo đuổi, còn như vậy đông quân thần dược, mặc dù có dùng nhưng cũng không phải như vậy rất hữu dụng. Cũng càng xa xa còn chưa tới, có thể để cho bọn họ không để ý hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cướp đoạt tới tay trình độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết lần này tới lần khác vậy giải vô đương, vậy càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc, nhưng lại có thể làm như vậy, cái này ở bọn họ xem ra, đơn giản là xấu hổ mất mặt đến trình độ cao nhất, có nhiều buồn cười thì có hơn buồn cười. Mà đối với những thứ này diễu cợt, vậy giải vô đương nhưng giống như không nghe thấy, hoàn toàn làm căn bản là không có thấy. Dẫu sao hết thảy các thứ này, sớm ở bọn họ làm ra như vậy quyết định lúc đó, cũng đã trước thời hạn nghĩ tới, buồn cười. Mất mặt, vậy cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể cướp được đông quân thần dược, đối bọn họ nói, đều đáng giá. Mà ở cái này trong quá trình, thuận tay xóa bỏ một ít làm bọn họ rất không xem thuận mắt cái gọi là yêu nghiệt, cái gọi là thiên kiêu, vậy dĩ nhiên càng được bất quá. Cho nên, giữa lúc vậy giải vô đương, chuẩn bị đi cúi đầu thưởng thức, vậy Trần Phi trên mặt, cần phải xuất hiện tuyệt vọng, sợ hãi cùng hoảng sợ lúc đó. Tiếp theo, sắc mặt hắn nhưng trực tiếp là đọng lại, bởi vì lúc này giờ phút này, vậy Trần Phi trên mặt, lại có thể tràn ngập một loại hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới hờ hững, và phảng phất là diễu cợt vậy cười nhạt. Người đang cười cái gì? Chấm than, có chút bệnh thần kinh vậy dữ tợn, xuất hiện ở đó giải vô nương trên mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất là cưỡng bách mình lộ ra lau một cái trên cao nhìn xuống vậy lạnh như băng cười nhạt. Nhìn dáng dấp ngươi đã làm xong đối mặt chết chuẩn bị. Bất quá ngược lại cũng chuyện đương nhiên, dẫu sao chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi những phế vật này. Lại sao có thể sẽ là ta giải vô đương, sẽ là ta càn khôn thiên nguyên giải tộc nội tộc trưởng lão đối thủ đâu. Mà ở nghe nói như vậy, nghe vậy thấy vậy, vậy Trần Phi trên mặt, nhưng không nhịn được nổi lên vẻ tươi cười. Rồi sau đó, một đạo lãnh đạm tiếng diễu cợt âm, nhưng cũng là trực tiếp ở nơi này biển khơi chỗ sâu. Lặng lẽ vang lên, người dựa vào, chẳng lẽ cũng chỉ là cái này nửa tàn phế lão già kia. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, không chỉ là vậy giải vô đương trên mặt cười nhạt, hoàn toàn đọng lại, thậm chí coi như là những thứ khác những người đó, những cái kia các thế lực lớn thiên tài các yêu nghiệt, lúc này cũng đều ngay tức thì yên tĩnh lại, hóa thành một phiến tĩnh mịch, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ cũng muốn từ vậy Trần Phi trên mình. Thấy một chút đầu mối, ngươi dựa vào, chẳng lẽ cũng chỉ là cái này nửa tàn phế lão già kia? Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Mặc dù nói bọn họ rất khinh thường vậy giải vô đương, rất khinh thường vậy càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc như vậy hèn hạ vô sỉ cách làm. Nhưng không có thể phủ nhận phải, cổ lực lượng này, như vậy một vị gần như tự hủy hoại xuống đã từng là tiên tổ ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả. Nhưng cũng hoàn toàn đủ để tùy tiện giải quyết, thậm chí là xóa bỏ bọn họ cái này toàn trường trên dưới 99% người. Trừ phi là oa tịch giả, tiết chu, thậm chí huyền quang như vậy, cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, những người khác, ai có thể có tự tin, hoặc là nói ai dám có tự tin có thể đi đối mặt một tôn kinh khủng như vậy cường địch. Không thể nào, bọn họ hoàn toàn không thực lực này, cũng không có cái này tư cách nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn. Nhưng lại có thể đều đã bị sợ lời nói không mạch lạc sao? Bất quá nhưng vào lúc này, vậy ban đầu mặt đầy đã là đọng lại cư trú giải vô đương, lúc này lại đã đột nhiên tuét miệng cười lạnh. Đối với Trần Phi tự tin, hắn đương nhiên là căn bản cũng không tin tưởng, cho nên, duy nhất chỉ còn lại giải thích, đó chính là vào giờ phút này. Vậy Trần Phi đã bị trước mắt loại cục diện này, bị hắn vậy càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc trưởng lão cường giả. Dọa cho được gan mật câu liệt, lời nói không mạch lạc. Nghĩ đến đây, hắn nụ cười trên mặt lại là diễu cợt mấy phần, cũng càng nhiều hơn mấy phần khoái cảm. Có lẽ, hắn chân chính muốn thấy được, lúc này, rốt cục thì đã xuất hiện ở trước mắt của hắn chứ. Như vậy tuyệt vọng, như vậy làm nhục, loại cảnh giới đó bên trong bi ai. Lúc này, ở hắn xem ra, đã là hoàn toàn, đầm đìa cực hạn hiện ra ở Trần Phi trên mình dù là Trần Phi hắn hiện tại. Còn ở đem hết toàn lực ngụy trang, nhưng mà, lại làm sao có thể chạy khỏi hắn thấy rõ đâu. Ha ha, thật là đáng thương, lại thật đáng buồn à. Ở nơi này trong tuyệt vọng cuối cùng vùng vẫy, ha ha, đã như vậy, vậy ta sẽ trả là lớn phát từ bi một ít, sớm chút cho ngươi sau cùng giải thoát đi. Giải Vô Đương lạnh như băng cười một tiếng, sau đó hướng vậy bên cạnh ông già nhìn lại, ngạo nghễ nói. Phục trưởng lão, động thủ đi, phục trưởng lão, động thủ đi. Này theo vậy Giải Vô Đương tiếng nói lạnh như băng hiện lên lên, vậy Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc ông già, cũng là khẽ gật đầu, trong mắt hàn mang lóe lên, ngắm nhìn vậy Trần Phi già nua con ngươi trong đó, lóe lên trần trụi, lại tùy ý sát ý. Mặc dù hắn cũng không đồng ý lúc này vậy Giải Vô Đương cách làm, nhưng việc đã đến nước này, ngược lại cũng không cần phải lại hơn quản những thứ khác, nếu muốn giết vật thì dứt khoát giết chính là. Dù sao cũng chỉ là chút không quan trọng nhân vật nhỏ mà thôi, người như vậy, đối hắn mà nói, và con kiến hôi không khác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể đem xóa bỏ, làm hắn tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt, trở thành cho tàn. Nghĩ đến đây, vậy Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc ông già, phục trưởng lão, lúc này cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó dùng một loại thật đáng buồn vừa đáng thương âm lãnh thần sắc, nhìn chằm chằm Trần Phi, cười lạnh nói. Thằng nhóc, vốn là ngươi ta cũng không thù oán, nhưng chỉ đổ thừa chính ngươi, không thức thời vụ, trêu chọc phải người không nên trêu chọc như vậy đi. Nếu như ngươi hiện tại tự mình liền đoạn, lão phu cũng có thể để cho ngươi chết được nhẹ nhõm một chút. Hắn thanh âm, hơi có vẻ âm u và bá đạo, hơn nữa vậy bên trong âm lịch và khinh thường, lại là làm người ta rợn cả tóc gáy và cực kỳ tức giận. Bởi vì đây hoàn toàn là một loại căn bản cũng không đem coi ra gì. Hoàn toàn bất tiết nhất cố tư thái. Tự mình liên lam, ha ha, bất quá, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng cũng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, cũng không tức giận, mà là ngắm nhìn vậy phục trưởng lão, tự cười như không nói, lão già kia, thực lực không đủ, giọng ngược lại không nhỏ, để cho ta Trần Phi tự mình liên lam, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, xứng sao? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy phục trưởng lão sắc mặt, liền liền hoàn toàn âm trầm âm lãnh. Lao một cái nóng giận, xuất hiện ở đó phục trưởng lão già nua gương mặt, mãnh liệt mênh mông bừng bừng ý định giết người, lại là từ vậy phục trưởng lão trong cơ thể tùy ý dòng nước chảy ra, để cho tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến, rợn cả tóc gáy. Dẫu sao đây chính là một vị đã từng là tiên tổ ngũ trọng thiên cấp siêu cấp cường giả. Loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, nếu là bị chọc giận, hắn ý định giết người, sát ý. Đối với bọn họ những thứ này tại chỗ trẻ tuổi đồng lứa người mà nói, đúng là khủng bố đến trình độ cao nhất. Vậy đúng là đủ để cho bọn họ ra đầu tê dại, run sợ trong lòng, giạt rào bộ dạng sợ hãi. Thằng nhóc này, hắn xong rồi, lại dám như vậy khiêu khích vậy Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc lão gia. Lần này, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, coi như là tự tổn căn cơ. Đem cảnh giới tu vi thực lực rơi xuống nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên, nhưng đó cũng là thứ thiệt đã từng là tiên tổ ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả. Loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, lại tại sao có thể là hắn? Cái này chính là hạng người vô danh có thể kháng nhận định, trêu chọc, chọc giận đâu. Hắn chết chắc, ai, đáng tiếc, không nghĩ tới cái này Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc lại có thể như thế chăng? Cần thể diện, cái này cùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Lại có thể cũng dám lấy ra dùng, cũng không sợ chọc giận những thứ khác, những cái kia các thế lực lớn sao? Ta đây là cảm thấy về tình thì có thể lượng thứ, có thể hiểu, dẫu sao cái này thần biển thần dược có thể không phải là phàm vật. Chỉ cần có thể đem hắn đạt được tay, cho dù là đối với Càn Khôn Thiên Nguyên giải nhất tộc cái này cùng 13 vương đình cấp thế lực cao cấp mà nói, cũng đều cực kỳ trọng yếu, vô cùng chân quý. Đúng vậy, và thu hoạch so với điểm này phỉ nghị hòa hèn hạ, lại coi là cái gì chứ? Mọi người không khỏi nghị luận mờ, hơn nữa, hoàn toàn không có ai cho rằng Trần Phi có thể lần này tuyệt cảnh trong đó trốn bay lên trời. Bọn họ cơ hồ tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, lần này, Trần Phi chết chắc, hắn xong rồi. Vậy dẫu sao là một vị thứ thiệt đã từng là tiên tổ ngũ trọng thiên hậu kỳ cường giả, cho dù là đối phương hôm nay đã tự tổn căn cơ. Cảnh giới tu vi thực lực rơi xuống tới nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên, nhưng căn cơ còn ở kia, đây chính là một loại cực lớn ưu thế. Huống chi, trọng yếu hơn chính là, đây cũng không có nghĩa là nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên thực lực bực này, yếu, ngược lại, đây tuyệt đối là đủ để ngạo thị hết thảy, ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt, thậm chí là không chỗ nào tương đương, chấn áp Càn Khôn. Đứng sau vậy huyễn quang, oa tịch giả các người, cùng siêu cấp yêu nghiệt thực lực kinh khủng. Loại cấp bậc này khủng bố cường giả trước mặt, vậy chính là một cái Trần Phi, vậy chính là một cái chút nào vô danh khí hạng người vô danh tiểu tử, làm sao có thể sẽ bất bại. Đây tuyệt đối là căn bản cũng không khả năng sự việc. Mà vào lúc này, thậm chí liền vậy Phục trưởng lão cũng đều bởi vì Trần Phi hắn lúc này cuồng ngôn mà giận dữ phản cười lên. Hiển nhiên, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, ở hắn xem ra, trước mắt cái này giống như con kiến hôi tiểu tử, lại dám, lại có thể ở lấy cái loại này giọng nói với hắn. Cười nhạt, châm chọc, khinh thường, lửa giận, sát ý, bạo ngược rất nhiều tâm trạng, từng cái thật nhanh xuất hiện ở vậy Phục trưởng lão trên gương mặt, rồi sau đó, một cổ có thể nói đủ để cho người nghẹt thở, đơn giản là khủng bố đến cực hạn, có hủy thiên diệt địa vậy thanh thế uy áp, cũng là chợt từ vậy Phục trưởng lão trong cơ thể, bộc phát ra. Oanh oanh, ở một chớp mắt kia, thiên địa bị xé, khí thế kinh khủng phảng phất là hủy thiên diệt địa thần uy cái thế, làm vậy trong hư không, làm vậy bốn phương tám hướng không gian, thậm chí là vậy mờ mịt biển khơi, cũng vào lúc này vỡ vụn ra. Hóa thành từng đạo khủng bố lại sâu thẳm vực sâu vậy kẽ hờ. Đáng sợ hơn phải, vậy Phục trưởng lão trong cơ thể, lúc này vậy lại là có khí thế bàng bạc bộc phát ra, hóa thành ngút trời ánh sáng, phóng lên cao, chân áp càn khôn, đến cuối cùng, một tôn khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng dáng vóc to cua kẹp chặt, trực tiếp là tại vậy trong hư không, tại vậy trên bầu trời, tại vậy mênh mông kinh khủng ánh sáng trong đó, xuất hiện. T, nhất thời. Vô số người cũng bạo phát ra kinh hãi muốn chết ngược lại hút khí lạnh tiếng. Bọn họ trực tiếp là con người run rẩy, cả người run rẩy, mặt đầy nghẹt thở và sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không dáng vóc to cua kẹp chặt, bởi vì ở đó bên trên, bọn họ cũng cảm nhận được liền một loại không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ, cùng với tràn đầy hủy diệt uy áp bá đạo cường thế khủng bố uy thế. Không hổ là đã từng là tiên tổ ngũ trọng thiên hậu kỳ. Không nghĩ tới tự tổn căn cơ sau đó, vậy còn có thể có như vậy thực lực, vậy coi như là rất tốt. Thậm chí liền vậy lúc này đang cùng vậy huyết sắc giao long hàm chiến Tiết Chu, cũng là vì ghé mắt, hơi ánh mắt lóe lên mở miệng nói. Dừng một chút, sau đó hắn lại khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Nhìn dáng dấp tên kia phải chết, mặc dù hắn vậy có chút khinh thường vậy càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc cách làm, nhưng bỏ mặc nói thế nào. Hắn không thể nào đi chối vậy càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc lão gia thực lực. Ở hắn xem ra, cái này càn khôn thiên nguyên giải nhất tộc lão gia thực lực chân chính, thậm chí đã vượt qua như vậy thông thường nửa bước tiên tổ ngũ trọng thiên. Mà đạt tới như vậy tại tiên tổ ngũ trọng thiên trở xuống, cơ hồ vô địch trình độ. Như vậy lực lượng, liền hắn đều có điểm e ngại, chớ nói chi là vậy hắn căn bản cũng không biết, cũng đều căn bản là không có gặp qua. Hơn nữa còn như vậy chút nào vô danh khí hạng người vô danh Trần Phi. Loại cấp bậc này khủng bố cường giả trước mặt, trừ phi là chính hắn cái loại này siêu cấp yêu nghiệt, nếu không, vô luận là người bất kỳ, hẳn, toàn bộ cũng chỉ có một con đường chết mới đúng. Mà vậy Trần Phi, vậy từ làm như vậy, đó cũng không nhất định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.